Phần 4. Trao đổi, cho và nhận. Chương 22. Thể hiện bản thân đáng làm quen. Tôi còn nhớ cái thời làm tiếp thị giản đơn. Cốt lõi lúc đó, người làm tiếp thị chỉ cần tạo ra một mẫu quảng cáo, truyền đạt đến cho người tiêu dùng thông qua một số kênh thông tin và người chờ đợi. Những ngày đó đã gọi là lịch sử. Thế giới ngày nay, trò chuyện và lắng nghe theo một cách hoàn toàn khác. Những công cụ chúng ta dùng để giao tiếp cũng biến đổi theo một cách nhanh chóng. Khi khả năng tiếp cận đến người tiêu dùng ngày càng cao, thì quyền lực của họ ngày càng lớn. Họ có quyền lựa chọn giữa muôn vàn khu vui chơi giải trí, sử dụng phần mềm để lọc bỏ những thông tin không cần thiết và theo dõi những thông tin quan trọng với một thái độ hoài nghi yếm thế. Thật không dễ dàng để người ta chú ý lắng nghe bạn, lòng trung thành với nhãn hiệu ngày càng trở nên một nhiệm vụ khó khăn. Những phương pháp tiếp thị quảng cáo truyền thống không còn tác dụng, cũng như lối suy nghĩ cổ điển của những người muốn truyền đạt thông tin. Giám đốc tiếp thị của hôm nay và ngày mai phải là một nhà chiến lược, đi đầu về công nghệ, sáng tạo và phải biết tập trung vào doanh số, doanh thu trên những thương vụ đầu tư và tiếp thị. Không có mấy cá nhân, công ty tư vấn có thể kết hợp tất cả những yếu tố cần thiết vừa nêu. Kết quả là cuộc sống của giám đốc tiếp thị rất đơn độc và CEO nào muốn tìm được người làm tiếp thị với đầy đủ yếu tố vừa nêu sẽ phải cảm thấy rất thất vọng. Cảm nhận của tôi trước những thay đổi này bổ sung bằng những lần trò chuyện với những nhà tiếp thị đáng kính là lý do chính khiến tôi thành lập Verazi Greenlight, chuyên về chiến lược và chương trình tiếp thị, đưa chi phí tiếp thị tiệm cận với doanh thu thực tế, bất lệ thuộc vào chương trình quảng cáo hoành tráng và thiên về xây dựng những chương trình trung thành phù hợp với từng khách hàng và loại công ty. Một ví dụ là chương trình trung thành dành cho nhà bán lẻ mà chúng tôi đã từng triển khai tại khách sạn Starwood, hoặc thiết kế phóng sự giới thiệu một sản phẩm phức tạp mới tung ra, hoặc hỗ trợ chương trình đại sứ thiện chí cho một công ty kỹ thuật lớn nhắm đến 500 khách hàng. Khách hàng tiềm năng và những bậc thế lực tại Mỹ. Tôi hy vọng bạn không ngạc nhiên khi thấy tôi định nghĩa tiếp thị thành công chỉ đơn giản là xây dựng mối quan hệ với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Để tôi minh họa xu hướng này thành một tình huống của bản thân được lặp đi lặp lại mỗi lần tôi đi giảng tại đại học. Nó thường diễn ra ngay trước hoặc ngay sau khi tôi giảng bài xong. Một sinh viên sẽ thu hết can đảm tiến đến gần tôi và tôi rất ngưỡng mộ những nỗ lực này nên luôn tỏ ra sẵn sàng lắng nghe. Sau đó, đáng ngạc nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra sau câu chào hỏi thông thường. Chào ông, tên tôi là X và tôi thấy bài giảng của ông rất tuyệt vời. Có thể tôi sẽ hỏi họ đã rút ra được những gì và họ thấy những gì tôi nói có đúng như thực tế đang diễn ra quanh họ không. Thường xuyên tôi chỉ nhận được những lời nhận xét như tôi không biết hoặc tôi chỉ thấy bài giảng của ông hay quá, tôi chắc mình không bao giờ làm được như thế. Ồ, hay lắm, tôi nghĩ nói chuyện với anh bạn thật là tuyệt, nhưng tôi còn phải đi chà nhà tắm nữa. Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng bạn nói cái gì bây giờ nếu người đối diện không có gì để nói với bạn? Bạn có thể đóng góp giá trị gì cho công ty hay mạng lưới của bạn nếu bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm nổi bật bản thân khi xây dựng mối quan hệ này? Nhà tiếp thị và nhà xây dựng mạng lưới đều chú ý đến một điểm là một người thú vị. Tất cả những gì bạn nghe nói nãy giờ vẫn chưa giúp bạn rút được gánh nặng phải gồng mình thành một người đáng để nói chuyện, hay tốt hơn nữa, đáng để bàn tán. 8. Hầu như với bất cứ loại người nào bạn mới gặp trong bất cứ tình huống nào, bạn đều đặt một câu hỏi tương tự như liệu tôi có muốn dành thời gian đi ăn trưa với người này không? Các nhà tư vấn gọi đây là câu hỏi sân bay. Trong suốt quá trình phỏng vấn mà ngành công nghiệp tư vấn đã nổi tiếng, những bài kiểm tra kinh nghiệm thực tế phức tạp với những câu hỏi dồn dập và những câu đố kiểm tra logic, có một câu hỏi mà nhà tư vấn sử dụng để chọn ra duy nhất một người trong cả một biển, những ứng viên đồng hạng với nhau, là một câu hỏi mà họ chỉ tự hỏi bản thân mình. Nếu tôi bị kẹt tại sân bay JFK trong vòng vài tiếng đồng hồ mà thực tế là những nhà tư vấn hình như đều mất rất nhiều thời gian tại sân bay, liệu tôi có muốn ngồi chung với người này nữa không? Bạn có bao giờ chêm vào trong buổi nói chuyện về bộ sưu tập nhạc sa khủng bố của mình hay kể về thời gian bạn đi du lịch ở Foriquas hay tư tưởng đối lập của bạn về một vấn đề chính trị hay không? Hãy cố gắng nhín chút thời gian để nắm bắt tình hình thế sự chung quanh, để ý một chút đến những mẩu tin, lời đồn thổi đến tai bạn và tìm cách ghi nhớ để còn kể lại cho những người khác bạn gặp. Đặt báo hàng ngày, ví dụ như tờ New York Times hay Wall Street Journal, nên nhớ khi người ta tuyển dụng, người ta không chỉ tuyển người họ thích, họ còn mong muốn tìm được một người có thể giúp họ và công ty ngày càng đi lên. Điều này đồng nghĩa với tìm kiếm một người có một cái nhìn rộng mở về thế giới. Điều này có nghĩa là bạn phải chú ý đến tài sản trí tuệ của mình và những gì mình nói ra liệu có mang lại lợi ích cho người khác hay không. Lời nói của bạn thể hiện sự quan tâm, tích cực đóng góp vào thế giới quanh mình. Bạn sẽ ra sao nếu bạn không có lý lẽ để tranh cãi? Nếu bạn ứng cử cho một vị trí chính trị, bạn sẽ thất cử. Khi tôi học năm 2 tại Yale, tôi tranh cử vào hội đồng thành phố New Haven. Đảng cầm quyền tại New Haven cần một người hoạt bát, hòa nhã để tranh cử với một ứng viên đảng đối thủ không mấy hấp dẫn. Tôi đã từng có chút tiếng tăm khi tham gia vào hội chính trị, với tư cách là chủ tịch trẻ nhất, đã từng thành lập hội nam sinh viên đầu tiên trong trường. Và vì vậy, được mọi người biết tiếng. Khi được đề nghị nhận cơ hội này, tôi lập tức chấp nhận. Lúc đó tôi không hề nghĩ về những gì mình có thể mang lại cho họ, hay tại sao New Haven lại cần tôi làm đại diện. Tôi nhận lời vì cái tôi nhiều hơn là vì suy nghĩ đắn đo cẩn thận. Đến tận hôm nay, tôi vẫn không làm sao quên được lần tranh cử thất bại đó. Tôi đã cố tình từ chối tìm hiểu và thực sự vận động tranh cử hay tham gia học hỏi các vấn đề trong vùng. Đối thủ của tôi, Zoranic, triển khai một cuộc vận động tận gốc rễ, đi đến tận đường phố, tận nhà hàng. Tôi thì lại tránh không thực hiện những kiểu giao tiếp đó, hy vọng phong cách linh hoạt nổi trội của mình sẽ giúp mình vượt lên. Joe hoàn toàn tin tưởng vào những ý kiến của mình và sự đam mê của anh ta làm lay chuyển những người đi bầu. Tôi thì lại cách xa một trời một vực. Tôi chỉ cho rằng nếu được bầu vào văn phòng chính phủ thì tôi sẽ có dịp để khoe khoang, dẫu sao thì người ta cũng tìm đến tôi trước mà. Tôi đâu có cố tình đi tranh chỗ, và tôi nói thẳng với họ là việc học và những nhiệm vụ lãnh đạo khác mà tôi đang đảm trách sẽ được ưu tiên hơn. Sự thất bại của tôi thật đáng xấu hổ và nó hoàn toàn là lỗi của tôi. Kinh nghiệm này mang đến cho tôi một bài học rất quan trọng, cho dù tôi đang đại diện tổ chức nào hay theo đuổi con đường sự nghiệp nào trong tương lai, tôi cũng phải dành hết nỗ lực, đam mê, đặt niềm tin cao cả, vượt qua những lợi ích cá nhân để làm thay đổi người khác. Bạn phải vượt lên trên bản thân mình, tự giới thiệu mình một cách can đảm là một chuyện tốt nhưng chưa đủ. Sự khác biệt giữa thu hút chú ý với thu hút chú ý vào mục tiêu thay đổi thế giới của bạn là rất lớn. Xin chúc mừng Sơ, tôi nghe nói anh làm việc rất tốt, người tốt là người thắng cuộc. Đừng làm thùng rỗng, hãy có quan điểm riêng. Làm một người thú vị không có nghĩa là chỉ học để trở thành một người nói chuyện hay. Đừng hiểu sai ý tôi, trở thành người nói chuyện hay rất quan trọng, nhưng bạn phải có một quan điểm rõ ràng. Tôi thật lòng hy vọng từ hôm nay, bạn sẽ là một người đọc báo có suy nghĩ, sẵn sàng tranh luận về bất cứ đề tài gì trong ngày, với bất cứ ai bạn gặp gỡ, nhưng làm một người thú vị khác với một người nói chuyện có nội dung. Làm người thú vị chỉ đơn giản là nói chuyện một cách thông minh về chính trị, thể thao, du lịch, khoa học, hay bất cứ đề tài nào mở cửa cho bạn vào thế giới giao tiếp. Nội dung đòi hỏi bạn phải có một dạng kiến thức đặc biệt, kiến thức mà chỉ có bạn mới có, rất riêng của bạn, đó là sự khác biệt của bạn, đó là chuyên môn của bạn, đó là thông điệp để thương hiệu cá nhân của bạn trở nên nổi bật, thu hút được nhiều người khác tham gia vào mạng lưới của mình. Có tiếng tăm nhiều khi cũng không hẳn đã tốt, có tiếng tăm phải trong một lĩnh vực nào đó, như vậy mới tạo được sự tôn trọng. Bạn phải có niềm tin vào một điều gì đó, như Zoranic để người khác tin vào bạn. Sau khi tôi đã học được bài học đắt giá này, tôi tự dặn mình không bao giờ được lặp lại nữa. Tôi sẽ không trở thành một người cái gì cũng biết chung chung. Tôi nhất định phải có một quan điểm riêng, có chuyên môn về một lĩnh vực nhất định. Trong công việc đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp tại Imperial Chemical Industry, tôi hiểu tường tận ngọn ngành về quản lý chất lượng toàn diện. Sau đó khi về làm việc cho Delectry, ưu điểm của tôi là về tái cấu trúc. Tại Starwood, tôi tập trung vào tiếp thị trực tiếp. Sau này tôi tìm hiểu sâu về tiếp thị tương tác. Hiện nay, tôi gói gọn toàn bộ kinh nghiệm của mình thành một tập hợp niềm tin vào sự thay đổi toàn diện công việc tiếp thị và xu thế tiến hóa dần đến tiếp thị mối quan hệ, tiềm cận chi phí với doanh thu. Trong mọi công việc và mọi giai đoạn sự nghiệp, tôi đều có những chuyên môn khác nhau, những nội dung làm tôi nổi bật và độc đáo trong đám đông, làm gia tăng giá trị của tôi trong mối quan hệ với người khác và với công ty tôi đang làm việc. Nó mang đến cho tôi những cơ hội quý báu để tạo sự tín nhiệm và tiếng tăm trong lĩnh vực đó. Nội dung là sự nghiệp, là ý tưởng, là xu hướng, là kỹ năng, chủ đề riêng biệt có ý nghĩa mà bạn là người nắm vững. Để bạn trở nên nổi bật hơn những người khác, bạn cần phải kiên trì quyết tâm học hành, trình bày và thuyết phục mọi người về nội dung này. Lấy ví dụ kinh nghiệm khi tôi làm CEO tại Zaza, hội đồng quản trị của Zaza biết rất rõ về kinh nghiệm của tôi từng áp dụng trong lĩnh vực tái cấu trúc để nâng tầm cảm nhận của thị trường về Delutri, cũng như kinh nghiệm của tôi tại Starwood làm thay đổi cách thị trường du lịch làm thương hiệu cho mình. Họ biết rõ rằng khả năng của tôi tìm ra một thông điệp đáng giá và đưa nó vào thị trường vốn đã tràn ngập thông tin rất là quan trọng đối với một công ty mà sản phẩm còn chưa được thị trường chấp nhận. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tôi. Tôi là một người tạo thị trường, một người biết tạo nên sự hào hứng và niềm tin vào quan điểm của Zaza. Vấn đề là phải tạo ra một điểm son đáng tin cậy, độc đáo để thu hút người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Đó chính là thử thách của chúng tôi, nếu không công ty sẽ thất bại. Một trong những mục tiêu đầu tiên khi tôi đến với Zaza là phải tìm ra một yếu tố gì thật đặc biệt để thay đổi tình hình doanh thu yếu kém hiện tại của công ty và tạo nên được sự săn đón tò mò trên thị trường, và thực sự tạo ra một thị trường mới. Tôi bắt đầu theo thói quen của mình bằng cách thực sự tìm hiểu về nội dung sản phẩm. Tôi trở thành một người đọc sách hết mình và thường thức đến tận khuya để đọc báo, tìm hiểu báo cáo, sách vở, xem web. Tôi trò chuyện với các CEO, nhà báo, nhà tư vấn chuyên về ngành dịch vụ quảng cáo tương tác, công nghệ trò chơi và ngành giáo dục huấn luyện. Giai đoạn này đôi khi gây cho bạn rất nhiều bức bối. Bạn cần phải khởi động cỗ máy, học hỏi để nó thực sự đạt tốc độ tối đa. Đột nhiên bạn phải đối mặt với một lỗ đen những con số, dữ liệu, nhiều luồng ý kiến khác nhau, những luồng thông tin khác xa nhau. Trong một số trường hợp, ví dụ như trường hợp quản lý chất lượng toàn diện và tái cấu trúc, bạn có thể tiếp thu nội dung bằng cách sàng lọc những ý tưởng sáng tạo của người khác và trở thành một người tiên phong trong việc giới thiệu và áp dụng những ý tưởng này. Trong những trường hợp khác, như với Zaza, chúng tôi phải thiết kế nội dung từ con số 0. Điều này có nghĩa là tìm ra những mảnh thông tin rời rạc và kết nối nó lại với nhau theo những cách mà chưa ai từng làm. Thực ra cũng không có gì bí mật trong việc kết nối những mảng thông tin đối với những người thường xuyên cập nhật về những bước tiến mới trong kinh doanh. Bạn có nhớ những lời khuyên thông thái của McCormack trong quyển sách Những điều người ta không dạy bạn tại trường Harvard? Sáng tạo trong kinh doanh nhiều khi chỉ đơn giản là kết nối những gì mà người khác đã nghĩ nhưng chưa làm. Bạn không nhất thiết phải sáng tạo chiếc bánh xe từ đầu. Chỉ cần bạn biết cách gắn nó với một cỗ xe mà thôi. Khi tôi càng tìm hiểu sâu, tôi càng thấy ngạc nhiên tại sao ngành tiếp thị và ngành huấn luyện lại không biết tận dụng hai phương pháp mới rất mạnh mẽ như Zaza đã làm, Internet và trò chơi video. Khi tôi học hỏi thêm về tiếp thị và huấn luyện trực tuyến, tôi chợt nhớ đến một hình ảnh khác cũng đã từng làm thay đổi cục diện. Tôi tự nhắc nhở mình là khi lần đầu tiên chuyển đổi từ radio sang truyền hình, nhà tiếp thị lúc đó chỉ biết đặt cái máy quay trước xướng ngôn viên rồi gọi đó là quảng cáo. Phải mất nhiều thời gian mới làm quen được với cách làm việc mới và những quy luật mới. Lần này với Internet, chúng ta cũng đang áp dụng những mô hình cũ cho một môi trường mới. Internet chú trọng nhiều đến tương tác và xây dựng cộng đồng, lan truyền những khái niệm mới hay những trò đùa ra khắp nơi trên thế giới, chỉ trong tích tắc. Vậy mà nhà tiếp thị chỉ mang những ý tưởng quảng cáo cổ điển, như các bạn quảng cáo cỡ lớn, những miếng dán trên xe, rồi cho lên trang web thành những mẫu quảng cáo bên lề trang. Việc những mẫu quảng cáo này không thành công cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong ngành huấn luyện cũng vậy, liệu bạn muốn học theo kiểu tương tác trong một môi trường vui vẻ hay theo kiểu truyền thống bị nhồi nhét vào đầu như trước giờ, theo bạn thì dạng nào hiệu quả hơn? Nếu nhìn vào thế giới game nói chung, các con số thể hiện rõ đây là một hiện tượng chưa được khai thác đúng mức. Năm 99, doanh thu từ game đã vượt qua doanh thu tại các rạp chiếu phim. Đặc điểm những người chơi game trực tuyến cũng đang thay đổi hoàn toàn khi nội dung được đa dạng hóa cho phù hợp với cả người lớn và phụ nữ. Tuổi trung bình của người chơi game trực tuyến hiện nay là 35 tuổi, trong đó 49% là phụ nữ. Tôi còn biết có một công ty Đức đã thiết kế một trò chơi bắn gà lôi rất thú vị cho Johnny Walker và được nhiều người tải về đến mức vị thủ tướng phải lên tiếng nói rằng trò chơi này gây hại cho năng suất quốc gia. Mặc dù vậy, người ta vẫn còn nhìn nhận công nghiệp game vẫn còn nhỏ và chỉ dành cho số ít người. Với những thông tin này trong tay, tôi bắt đầu nối những mảnh vụn lại với nhau và tìm ra một cái toa xe mới. Đây mới chính là giai đoạn thú vị. Bạn bắt đầu trong một thế giới tưởng tượng, không giới hạn, không đường biên. Thay vì đập đầu liên tục vào tường để cố gắng hết sức giải quyết một vấn đề cụ thể, tôi đặt cho mình câu hỏi, nếu tôi có thể sử dụng cây đũa thần trong tình huống này, tôi có thể làm gì với những thông tin này? Quá trình tưởng tượng này không nhất thiết và không nên là hành trình của một kẻ đơn độc. Tôi kêu gọi tất cả những ai quan tâm, nhân viên, đồng nghiệp, nhà tư vấn, cùng hợp sức sáng tạo những kịch bản kỳ lạ nhất, đặt ra những câu hỏi kỳ quặc nhất. Tôi đã làm như thế với một nhóm nhỏ, và chúng tôi nêu ra tất cả những ý tưởng nảy sinh trong đầu một cách bất chợt. Nhờ câu đũa thần, trí tưởng tượng và hợp sức trong nhóm liên kết không theo một quy tắc nào. Chúng tôi đã vận dụng được sức sáng tạo của mình để tìm ra con đường cứu nước. Những buổi tưởng tượng này rất hiệu quả. Chúng tôi bắt đầu nghĩ xem game có thể được vận dụng như thế nào ngoài chuyện thư giãn và giải trí. Chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi về những gia đình trước nay, về ngành công nghiệp mà chúng tôi đang hoạt động. Chúng tôi đang hoạt động trong ngành giải trí, tiếp thị hay dịch vụ. Là sản phẩm chúng tôi cung cấp, chúng tôi bán game, quảng cáo, huấn luyện, tư vấn hay công nghệ tạo năng lực. Và khách hàng thực sự của chúng tôi là ai? Những thanh niên đam mê công nghệ, người lớn hay các công ty trong danh sách Fortune 500. Chúng tôi bắt đầu định hướng làm thế nào để kết nối game, vốn đã thu hút được một lượng người dùng ngày càng nhiều và đa dạng. Với Internet, vốn đã có một nhóm nhiều công ty đang cố gắng tìm ra cách tối ưu để tương tác với khách hàng của họ. Dù là một doanh nghiệp trẻ hay một nhân viên, bạn đều có những năng lực sáng tạo để tìm ra những liên kết tương tự cho ngành công nghiệp của mình. Làm sao tôi biết được ư? Bởi vì ai cũng có năng lực này cả. Năng lực của bạn có thể được giấu kín và ít khi dùng tới, nhưng bạn có đấy. Câu hỏi là làm thế nào để tận dụng chúng? Chúng tôi bắt tay vào tìm cách giải quyết câu hỏi này. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi nhận thấy có cơ hội không chỉ để bán game hay bán quảng cáo trên những trang chuyên về game, mà còn có thể tạo ra những game tương tác trực tuyến, làm công cụ tuyệt vời để lồng quảng cáo vào trong đó. Khi người ta nhìn nhận Zaza là một công ty tiếp thị chứ không phải là một công ty chuyên về game, chúng tôi nhận thấy khách hàng không phải là người sử dụng cuối cùng. Khách hàng thực sự của chúng tôi là những công ty muốn tiếp cận đến những người sử dụng cuối cùng. Sự hoán đổi mục tiêu này buộc chúng tôi nhìn nhận game không phải là một sản phẩm mà chỉ là một phương tiện giúp phát đi bất cứ thông điệp nào người ta muốn gửi. Bạn có thể sử dụng game để huấn luyện giảng dạy cho nhân viên, làm phương tiện quảng cáo, sử dụng trong các chương trình nâng cao nhận thức nhãn hiệu để tiếp thị trực tiếp hay để thu thập thông tin về sở thích của người tiêu dùng và còn nhiều nữa. Cũng như truyền hình đã sử dụng các chương trình tự giới thiệu để thay thế các chương trình phát thanh, game cũng có thể thay thế quảng cáo dạng banner trên Internet. Và thế là điểm độc đáo của Zaza đã hình thành. Chúng tôi bắt đầu xâm chiếm lĩnh vực quảng cáo bằng game và kết hợp giáo dục giải trí như là phương tiện giao tiếp hiệu quả trong tương lai. Đây là một phân khúc vẫn chưa được khai phá, thích hợp để giới thiệu sản phẩm trong game, sự kiện game cho thương hiệu, các chương trình huấn luyện theo yêu cầu thiết kế dựa trên game, vân vân và vân vân. Sau đó tôi không chỉ tham gia các hội thảo về game mà còn phát biểu tại đây. Một khi đã soạn được lời mời chào hấp dẫn, việc thu hút sự chú ý không còn là vấn đề phải quan tâm nữa. Các nhà báo luôn đòi ý tưởng mới, tiếp cận được họ nhiều khi chỉ đơn giản là gọi một cuộc điện thoại đến tòa soạn báo hay tạp chí. Số liên lạc đã được đăng trên trang web của họ và xin cho gặp phóng viên phụ trách lĩnh vực sản phẩm của bạn. Tôi chưa bao giờ gặp nhà báo nào có người giữ cửa riêng cả. Ngoài ra, tôi luôn được họ gọi lại nếu tôi để một tin nhắn vào máy của họ theo kiểu. Tôi có một số thông tin thú vị trong nghề về cuộc cách mạng ngành công nghiệp game sẽ tạo ra cho ngành tiếp thị. Tôi rất thích những bài báo của anh trước đây. Tôi nghĩ anh chính là người thích hợp để nhận được thông tin này. Tôi đã từng để lại những tin nhắn kiểu này trên hộp mail của nhiều phóng viên trong nhiều năm qua, và họ rất cảm ơn tôi. Nhiều khi câu chuyện kể không liên quan gì đến công ty của tôi hay bản thân tôi chỉ đơn giản là xây dựng niềm tin cần thiết để dành khi đến lượt tôi phải cần đến sự hỗ trợ của họ. Có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi quen biết với những người nắm giữ trọng trách tại hầu hết những tạp chí kinh doanh lớn trong nước. Tôi biết có những CEO xem những tờ báo hay tạp chí như Wall Street Journal, Forbes là những lâu đài bất khả xâm phạm. Họ luôn phải lắc đầu không hiểu làm thế nào, cho dù tôi đang làm ở đâu, đại diện cho ai, lúc nào tôi cũng được họ đăng tin đăng bài. Câu trả lời là do tôi hiểu và cung cấp cho họ những gì họ cần, những câu chuyện thú vị. Thật ra tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ. Ví dụ như sau khi tôi đã xác định được điểm độc đáo của Zaza, tôi trình bày với các công ty quảng cáo. Công ty tương tác KPE đã mang Zaza vào ngành quảng cáo qua game, giới thiệu với thị trường. Họ chính là công ty đã phát hiện ra chúng tôi và những gì chúng tôi đang thực hiện. Sau đó thì các công ty game cỡ lớn cũng bắt đầu tham gia. Tôi được sự ủng hộ của những người tiến bộ nhất mà tôi biết. Những người như Bobby Kotick, CEO của Activision. Bobby liên kết với Nielsen, sử dụng danh tiếng và vốn của công ty mình để đo lường hiệu quả của game trong vai trò phương tiện quảng cáo. Bobby và tôi xuất hiện trên CNN hay CNBC bình luận tốt về sản phẩm của nhau. Kay, anh có bí mật gì vậy? Hối lộ, tống tiền, thôi mà, kể cho tôi biết đi. Một người bạn là CEO đã nói đùa với tôi như vậy khi Zaza xuất hiện trang trọng trên tờ Fortune, trong khi công ty của anh ta lớn gấp 4 lần Zaza, có thâm niên lâu hơn, thậm chí phải rất vất vả mới được xuất hiện trên một điểm tin. Tôi nói với anh ta, hãy sáng tạo ra một câu chuyện về công ty và những ý tưởng nó theo đuổi. Có thể thu hút được độc giả. Đó là phần nội dung của anh, sau đó thì chia sẻ với mọi người. Anh có bao giờ nhấc điện thoại và nói chuyện với một anh phóng viên, tại sao anh nghĩ những gì công ty anh đang làm là rất đặc biệt không? Anh không thể giao nhiệm vụ này cho các công ty dịch vụ PR, các nhà báo phải tiếp xúc hàng ngàn nhân viên PR mỗi ngày. Làm gì có ai thể hiện sự đam mê và thấu hiểu hơn bản thân anh? Anh là chuyên gia trong những việc mình đang làm. Họ không thể giao trách nhiệm tạo nội dung cho người ngoài. Chúng ta đã vừa nhìn thấy cách nội dung làm thay đổi một công ty từ vô danh thành một thương hiệu tương đối được nhận biết. Nhưng nếu bạn chính là thương hiệu thì sao? Nội dung của bạn là gì? Bạn có điểm độc đáo nào? Bạn có thể áp dụng cùng một quy trình mà chúng tôi đã thực hiện để đưa Zaza trở nên độc đáo trên thương trường, để giúp bản thân trở nên thú vị cho mạng lưới của mình. Điểm độc đáo là cách duy nhất đảm bảo rằng hôm nay, ngày mai hay một năm sau bạn vẫn giữ được công việc của mình. Trước đây chỉ cần bạn có hai tay hai chân với một tấm bằng MBA là có thể thế cửa đi đến văn phòng lãnh đạo. Ngày nay vé vào cổng đã khác đi rất nhiều. Trong nền kinh tế thông tin của Mỹ, chúng ta xác định lợi thế cạnh tranh của mình dựa trên kiến thức và sức sáng tạo. Điều này có nghĩa là tính sáng tạo được đánh giá cao hơn năng lực và chuyên môn, và cao hơn kiến thức chung. Nếu những gì bạn làm được mà người khác cũng làm được, thế nào cũng có người sẵn sàng làm việc của bạn với giá thấp hơn. Hẳn bạn đã chứng kiến những công việc đã được chuyển giao sang cho Bangladesh và Bangalore. Một điều duy nhất người ta chưa tìm ra cách để chuyển giao ra bên ngoài là công việc sáng tạo ý tưởng. Bạn không thể thay thế những người hàng ngày đưa ra những nội dung hay cách tư duy giúp công ty của bạn vượt lên trên đối thủ. Người sáng tạo nội dung bao giờ cũng được chào đón, họ được thăng chức, họ được giao chịu trách nhiệm những ý tưởng vĩ đại, họ thường xuyên được mời phát biểu tại hội thảo và được giới thiệu trên báo hay tạp chí. Mọi người trong công ty và nhiều người trong ngành biết tên tuổi của họ. Họ là người nổi tiếng trong thế giới nhỏ bé của mình, và danh tiếng của họ có được là do họ bao giờ cũng đi trước người ta một bước. Làm thế nào họ đạt được như vậy? Con đường dễ nhất là học chuyên môn. Nhìn lại sự nghiệp của mình, tôi thấy công thức dẫn đến thành công hiển hiện rõ mồn một. Tôi bắt kịp những khái niệm mới nhất, tiên tiến nhất trong thế giới kinh doanh. Tôi thực sự đắm chìm trong đó, làm quen với những nhà tư tưởng đầu ngành, ủng hộ khái niệm này và tìm đọc tất cả những tài liệu về nó. Sau đó tôi diễn giải nó thành một thông điệp về tầm ảnh hưởng rộng lớn của khái niệm này cho người khác và cách thức vận dụng nó vào ngành công nghiệp tôi đang làm. Đó chính là nội dung. Trở thành chuyên gia là chuyện rất đơn giản. Tôi chỉ làm những gì chuyên gia phải làm. Tôi giảng dạy, tôi viết lách, tôi phát biểu về kiến thức chuyên môn của mình. Tôi tìm được một công việc đầu tiên trong chương trình quản trị viên tập sự tại ICA sau khi tốt nghiệp đại học bằng cách thuyết phục những nhà phỏng vấn nên tuyển những bạn tốt nghiệp chuyên ngành khoa học xã hội như một thử nghiệm. Trước đó, các quản trị viên tập sự đều có trong tay một văn bằng rất kêu như kỹ sư hóa chất, khoa học vật liệu hay tương tự. Tôi không cách chi có thể vượt lên tại ICA dựa trên mớ kiến thức kỹ thuật ít ỏi của mình. Tuy nhiên trong những tháng đầu tiên tham gia công ty, tôi nhận thấy quản trị chất lượng toàn diện đang là đề tài thời thượng, một trong những xu hướng kinh doanh do các nhà tư vấn khởi xướng có thể bùng phát theo chu kỳ vài năm. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi đọc tất cả những tài liệu nào tìm được. Sau vài tháng làm việc, tôi tình nguyện hỗ trợ chuyên môn dựa trên kiến thức tôi đã học về hành vi tổ chức mà tôi có học qua hai môn trong trường. Chỉ bằng một hành động, tôi trở thành một trong ba nhân vật quản trị chất lượng toàn diện của ICA. Thực tế tôi chỉ là chuyên gia. Khi tôi cố gắng truyền đạt kiến thức lại trong công ty, tôi phải vận dụng tất cả kinh nghiệm về phát biểu, viết lách và kết nối với một số nhân vật hàng đầu trong nước. Sau một thời gian ngắn, tôi còn thuyết phục được chàng khổng lồ ICA thiết kế một chức vụ mới cho tôi trong một nhóm mới thành lập với tư cách là một trong những nhà chuyên môn hàng đầu về quản trị chất lượng toàn diện tại Bắc Mỹ. Giảng dạy là cách tốt nhất để học hỏi và trở thành chuyên gia trong một đề tài nào đó. Nhiều CEO giỏi nhất mà tôi được biết không bao giờ chịu từ bỏ những cơ hội kinh doanh, ngay cả khi nó đòi hỏi những kỹ năng hay kinh nghiệm mà công ty họ chưa có. Những vị CEO này xem mỗi tình huống là một cơ hội, chúng ta làm được mà, họ sẽ nói. Trong quá trình thực hiện, cả CEO và nhân viên đều học những kỹ năng cần thiết, họ chộp lấy cơ hội là một điều gì mới mẻ và họ làm tốt công việc này. Trên thực tế, sau khi đọc xong quyển sách này, chẳng có lý do gì bạn không thể soạn một giáo trình dạy xây dựng mối quan hệ hay thiết kế nội dung dạy môn này cho trường đại học cộng đồng trong vùng của bạn. Bạn sẽ học hỏi trong quy trình chuẩn bị và thu về nhiều hơn khi giao tiếp với học viên. Nói tóm lại, hãy quên đi chức vụ và bản mô tả công việc của bạn, ít nhất là trong lúc này. Ngay từ bây giờ, bạn phải xác định một lĩnh vực chuyên môn đặc biệt nào đó cho riêng mình, một lĩnh vực có thể mang lại giá trị thực sự cho mạng lưới hay công ty của mình. bạn sẽ bắt đầu như thế nào? Có hai cách, cách đơn giản và cách phức tạp, và tôi đã thử cả hai. Như cách tôi áp dụng tại ICA và Dailogy, bạn có thể tìm đến người nào đó đã kết nối những mảnh rời rạc và trở thành một chuyên gia về nội dung này. Đó là cách đơn giản. Cách phức tạp là phải tự mình tìm ra cách kết nối những mảnh rời rạc. Tin buồn là không có một công thức cụ thể nào hay bạn hướng dẫn sử dụng chỉ ra từng bước để bạn thực hiện quy trình này. Tin vui là thiết kế nội dung không cần một trực giác siêu phàm hay chỉ dành riêng cho những người thông minh. Mặc dù tôi công nhận thông minh và trực giác có thể giúp ích nhiều, tôi không dám tự nhận mình được ban phát hai yếu tố này một cách rộng rãi. Thay vào đó, tôi trông chờ vào một số hướng dẫn, một vài thói quen và một số kỹ thuật đã được kiểm chứng hiệu quả tuyệt vời trong thực tế. Sau đây là 10 lời khuyên để giúp bạn trên con đường trở thành một chuyên gia. Thứ nhất, cập nhật thông tin, phân tích xu hướng, tìm cơ hội. Biết trước thông tin giúp bạn và công ty có thể linh hoạt thích nghi với thay đổi. Sự sáng tạo giúp bạn tận dụng được những thông tin này. Ngày nay khi sự sáng tạo quan trọng hơn sản xuất, nếu bạn không tiến tới nghĩa là bạn đang thụt lùi. Những người thích ứng sớm, phát hiện xu hướng mới, nối kết kiến thức, tác động thay đổi, cũng như những người sớm nhìn thấy tiền đồ hay biết trước ý tưởng nào sẽ tỏa sáng, có thể trở thành những ngôi sao trong thế giới kinh doanh. Xác định những người nào trong ngành được xem là tiên phong và dùng tất cả những kỹ năng tạo dựng mối quan hệ để kết nối với họ, rủ họ đi ăn trưa, đọc những bản tin của họ, hay tốt hơn, đọc tất cả những gì bạn có thể. Trên mạng có hàng trăm người đang ngày đêm phát tán thông tin, phân tích và đưa ra những dự báo. Những nhà phân tích trong nhà này chính là tai mắt của sự nghiệp sáng tạo. Bạn hãy truy cập mạng và đọc, đăng ký tạp chí, mua sách và trò chuyện với những nhà thông thái mà bạn tìm ra. Cuối cùng thì tất cả những kiến thức này sẽ tích góp lại và bạn có thể tìm ra được những nối kết mà người khác không nhìn thấy. Thứ hai, đặt những câu hỏi tưởng chừng như ngu xuẩn. Nếu bạn đặt câu hỏi không giống ai, bạn sẽ nhận được những kết quả không giống với những gì cả thế giới nhìn thấy. Có bao nhiêu người đủ can đảm đặt những câu hỏi như vậy? Câu trả lời là, tất cả những người tạo ra những phát kiến vĩ đại nhất. Bạn nghĩ sao nếu lưu được tất cả những file MP3 trên một thiết bị như chiếc Walkman? Thế là iPod ra đời. Tại sao ta không xem được hình chụp ngay lập tức? Thế là ngành công nghiệp chụp ảnh lấy liền ra đời. Người ta ai cũng thích ăn hamburger và khoai tây chiên. Tại sao không tìm ra cách bán cho họ thật nhanh? Thế là Dona và ngành thức ăn nhanh ra đời. Quyền năng của sự ngây thơ trong kinh doanh được lột tả một cách tuyệt vời bằng một cảnh trong phim Big. Khi Tom Hanks đóng vai một cậu bé bỗng chốc biến đổi thành người lớn, Hanks đóng vai chủ trì tại một cuộc họp lãnh đạo của một công ty đồ chơi lớn và một vị phó chủ tịch đang trình bày trên PowerPoint về một món đồ chơi mới. Tất cả những con số đều hợp lý, tất cả các đồ thị đều cho thấy sản phẩm này sẽ đạt được thành công rực rỡ. Nhưng sự ngây thơ hồn nhiên của Hanks đã làm bật lên câu nói, tôi không hiểu. Khi thực sự cầm món đồ chơi trong tay, như tình huống cho thấy, tất cả những con số hay đồ thị này không có ý nghĩa gì cả. Đơn giản là món đồ chơi chẳng hay ho gì, đôi khi những con số cũng có thể không thật, đôi khi tất cả những bài trình bày PowerPoint cũng không thể che giấu được sự thật về một công ty đã quên đặt ra cho mình câu hỏi căn bản nhất. Trong nhiều năm liền, nhà điều hành các công ty sản xuất game cho rằng họ đang cạnh tranh trong ngành công nghiệp giải trí. Tôi hỏi, giả sử chúng ta thực sự đang cạnh tranh trong ngành tiếp thị thì sao? Thứ ba, hiểu rõ bản thân và tài năng của mình. Tôi không có một chút mảy may hy vọng để cạnh tranh ngang hàng với những tay chuyên nghiệp về kỹ thuật tại ICA. Nhờ tập trung phát triển một chuyên môn làm nổi bật điểm mạnh của mình, tôi đã vượt qua được điểm yếu. Điều quan trọng là không cần phải lao đầu vào xây dựng những kỹ năng hay tài năng mà bạn còn thiếu. Tốt hơn hết là nên tập trung và nuôi dưỡng những điểm mạnh để điểm yếu không còn là vấn đề nữa. Tôi đã áp dụng quy luật 80/20, theo ý nghĩa là bạn nên dành ít thời gian để hoàn thiện điểm yếu của mình, nhưng thực sự nên tập trung xây dựng điểm mạnh. Thứ tư, luôn học hỏi. Bạn phải học hỏi thêm để kiếm thêm nhiều tiền. Tất cả những người xây dựng nội dung đều là những người giỏi đọc hiểu, hay ít nhất là phải biết đặt câu hỏi và giao tiếp khôn khéo. Họ cũng rất kiên trì khi nói đến vấn đề tự hoàn thiện. Chương trình tự hoàn thiện của bạn phải để dành chỗ cho việc đọc sách và tạp chí, nghe ban giảng dạy, tham gia từ 3 đến 5 hội thảo mỗi năm, theo học 1-2 khóa học và xây dựng mối quan hệ với những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bạn theo đuổi. Thứ năm, giữ sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy vào khoảng xế chiều, do thiếu ngủ, một nhà lãnh đạo công ty bình thường chỉ đạt mức độ tỉnh táo bằng một người già 70 tuổi. Bạn nghĩ các nhà lãnh đạo có thể sáng tạo và nối kết các mảnh vụn? Không hề. Nghe thì như có vẻ một lời khuyên rẻ tiền, nhưng bạn phải biết tự chăm sóc bản thân, tinh thần, thể xác, trí óc để luôn đạt mức tối đa. Mặc dù lịch làm việc của tôi đôi khi bận khủng khiếp, tôi chưa bao giờ bỏ qua giờ tập thể dục 5 lần một tuần. Tôi cố gắng nghỉ ngơi du lịch 5 ngày cứ mỗi 2 tháng Mặc dù vẫn đọc email và tranh thủ đọc sách, tôi tham gia vào chương trình thư giãn tinh thần mỗi tháng một lần, có khi đơn giản chỉ là một ngày ngồi thiền. Tôi cũng tham gia chương trình tâm linh hàng tuần, thường là đến nhà thờ. Tất cả những việc này giúp tôi nạp đầy năng lượng để theo đuổi một lịch trình làm việc đặc kính suốt 24 giờ. Thứ sáu, trải nghiệm cuộc sống. Khi được hỏi về điều gì giúp người ta vượt lên trong kinh doanh, Peter Drucker, cha đẻ của ngành quản trị trả lời, học chơi violin. Những trải nghiệm khác nhau mang đến cho ta những công cụ khác nhau, thử tìm hiểu xem con bạn thích những gì và tại sao. Khơi dậy sức sáng tạo của bạn, học những thứ không nhất thiết phải theo truyền thống, du lịch đến những miền đất nước kỳ lạ, độc đáo, hiểu biết về ngành công nghiệp của mình và thị trường nội địa không thôi chưa đủ để cạnh tranh trong tương lai. Hãy để cho óc tò mò được thỏa mãn và mở rộng hướng về những thứ nằm ngoài nghề nghiệp hay ngoài cuộc sống thân thuộc của mình. Thứ bảy, đừng nản lòng. Email đầu tiên tôi gửi cho CEO của ICA về vấn đề quản trị chất lượng toàn diện không bao giờ được phúc đáp. Thậm chí ngày nay, tôi vẫn phải đối mặt với sự từ chối một cách thường xuyên. Nếu bạn là người sáng tạo, đi tiên phong, khác thường, bạn nên làm quen với việc làm cho người khác không thoải mái và thử nghĩ xem khi bạn đe dọa nồi cơm của họ, thế nào cũng có người cố gắng đuổi bạn xuống. Đó là một phần công việc mà bạn phải chấp nhận. Những nhà chuyên nghiệp thực sự gắn bó với nghề hiểu rõ một điều, niềm đam mê sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn, thất bại hay thành công, và chắc chắn bạn sẽ gặp cả hai. Bạn sẽ luôn gặp phải những thay đổi hay thử thách, đòi hỏi bản thân phải kiên định và gắn bó. Hãy nghĩ đến kết quả và mở to mắt tìm kiếm những gì đang diễn ra trên thị trường. Thứ 8, tiếp cận công nghệ mới. Không có ngành công nghiệp nào thay đổi nhanh chóng và lệ thuộc nhiều vào sức sáng tạo hơn công nghệ. Bạn không nhất thiết phải là một người am hiểu công nghệ, nhưng bạn cần phải nắm được tầm ảnh hưởng của khoa học công nghệ đến công việc kinh doanh của bạn và có khả năng vận dụng nó mang lại lợi ích cho mình. Hãy làm quen hay thuê một người am hiểu công nghệ. Thứ 9, phát triển một phân khúc hẹp. Những doanh nghiệp nhỏ thành công và được nhiều người biết đến nhờ định vị trong một phân khúc thị trường nhỏ mà họ có thể thống trị. Cá nhân cũng có thể áp dụng chiến lược tương tự, tìm hiểu một số lĩnh vực mà công ty bạn đang thua kém và chọn một lĩnh vực mà ít người quan tâm nhất. Một anh chàng do tôi đỡ đầu trước đây làm việc cho một công ty mới thành lập, cung cấp một loại sản phẩm mới dành cho thú cưng. Không lâu sau khi được tuyển dụng, anh ta phát hiện ra một trong những vấn đề thường gặp của công ty mới là làm sao không để chi phí giao dịch thư từ ăn mất vào lợi nhuận. Thực tình mà nói, đây không phải là một vấn đề được quan tâm lắm trong bảng thứ tự ưu tiên của một công ty mới, nhưng đồng thời, anh chàng này cũng không phải là người được quan tâm lắm. Anh ta tự động tìm hiểu về vấn đề này bằng cách liên lạc với các nhân viên chính thức phụ trách doanh nghiệp nhỏ tại UBS, BizX như nhiều công ty thư tín khác. Vài tuần lễ sau, anh ta gửi một bức thư chi tiết cho CEO về khả năng cắt giảm chi phí thư tín. Vị CEO rất vui mừng, chuyên môn sâu trong một lĩnh vực hẹp của anh chàng đã tạo ra cho anh ta một uy tín là người có giá trị đối với công ty, và hiện nay anh ta đang tập trung vào những chuyên môn khác quan trọng hơn nhiều trong danh sách ưu tiên. Thứ 10, theo đuổi đồng tiền. Sáng tạo không mang lại ý nghĩa gì nếu không thể áp dụng vào thực tế. Cốt lõi cuối cùng của nội dung bạn xây dựng là nó phải mang lại thêm doanh thu. Máu thịt của bất cứ công ty nào là doanh thu và dòng tiền. Tất cả những ý tưởng vĩ đại đều không có nghĩa lý gì trong kinh doanh, trừ khi ai đó chịu bỏ tiền ra mua nó. Tiểu sử người nổi tiếng Dalai Lama dùng nội dung để kể chuyện lay động lòng người. Mặc dù được cả thế giới biết đến như một vị lãnh đạo đất nước, một tu sĩ, nhà ngoại giao, người anh hùng, một Gandhi của Tibet, nhưng Dalai Lama chỉ thích được nhắc đến như là một tu sĩ Phật giáo đơn giản, không hơn không kém. Trong quá trình tạo dựng tên tuổi trên toàn cầu, từ khi ông sống lưu vong khỏi quê hương Tibet, trốn thoát khỏi quân đội chiếm đóng của Trung Quốc vào cuối thập niên 1950, ông đã thu hút được sự chú ý của công chúng, quyên góp được hàng triệu đô la và kêu gọi sự ủng hộ cho chính nghĩa, đòi lại vùng chủ quyền dân tộc của nhiều nhân vật nổi tiếng, chính trị gia và dân thường. Một người có tham vọng kết nối học được gì từ hình ảnh vị tu sĩ khiêm tốn này? Câu trả lời, nội dung mạnh mẽ được thể hiện thông qua một câu chuyện thuyết phục, có thể tiếp thêm sức mạnh cho mạng lưới để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Đây chính là kết quả vị lãnh đạo tinh thần của người Tibet đang làm được. Người ta mang đến cho ông tiền tài trợ, tình yêu, sự hỗ trợ, mặc dù ông không bán sản phẩm hay dịch vụ gì cả. Người ta chi tiền, số tiền lớn, mặc dù ông không hề hứa hẹn mang lại cho họ lợi nhuận. Người ta chấp nhận trả tiền chỉ để nghe ông nói chuyện về cuộc sống nói chung hay về sự đấu tranh của Tibet, quê hương của ông. Bạn có thể nghĩ rằng cần phải có một văn bằng trong kinh doanh hay bằng MBA để có thể trở thành nhà lãnh đạo hay một người biết nội dung. Không hẳn thế, vị Dalai Lama không hề có một tấm bằng nào cả. Tuy nhiên, ông có khả năng trình bày một thông điệp sâu sắc về hòa bình thế giới và tình yêu nhân loại thông qua những câu chuyện có thật và thú vị. Thông điệp này đã giúp ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989. Bây giờ có thể bạn đang nghĩ, khoan đã, anh không thể nào so sánh ước nguyện kết nối của một nhân viên văn phòng như tôi và những câu chuyện mà tôi sẽ kể để thu hút bạn bè hay tạo ảnh hưởng đến người khác với những câu chuyện mà Dalai Lama trình bày. Tôi ăn 3 bữa mỗi ngày, ông ấy đã sống lưu vong từ những năm 1950. Và bạn đúng chứ không sai, câu chuyện của bạn không sâu sắc và cảm động như của ông ấy, nhưng cách bạn kể chuyện thì có đấy. Sau đây là phương pháp. Để kể được một câu chuyện thu hút, Dalai Lama hiểu được rằng thông điệp phải đơn giản và dễ hiểu cho tất cả mọi người. Nhà báo Strict Colin khi phán đoán vì sao lý tưởng của Dalai Lama lại trở nên rất phổ biến đã viết, có thể chính sự rõ ràng của tội ác đã lay động phương Tây, nơi mà ít có vụ tranh chấp trên thế giới nào lại được thể hiện chính xác như vậy. Tại đây, trong một đất nước vẫn còn hoài niệm về giai đoạn nội chiến da trắng da đen của một quá khứ tương tự, chính nghĩa, giải phóng Tibet được sự ủng hộ rất cao. Mặc dù ông là một trong những học giả uyên thâm nhất của một trong những triết lý phức tạp nhất trên thế giới, Dalai Lama không chỉ trình bày chính nghĩa của mình dưới một tầm nhìn rõ ràng, dễ hiểu, ông còn tìm mọi cách để chứng minh cho thấy chính nghĩa này có quan hệ với từng người trong chúng ta như thế nào. Những câu chuyện thu hút nhất là những câu chuyện kể về nhân thân, chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến và chúng ta sẽ đi về đâu. Những câu chuyện này chạm đến một điều gì đó chung nhất trong chúng ta. Dalai Lama mượn những câu chuyện này để cho ta thấy mối quan tâm của ta dành cho Tibet chính là mối quan tâm đến bản thân mình. Chúng ta càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác nhiều chừng nào, ông nói, thì chúng ta càng có cảm giác an nhiên chừng đó. Bằng cách này, ông đã chỉ ra mối quan tâm của tất cả mọi người. Hạnh phúc xây dựng trên nền tảng sự hài lòng, xoa dịu nỗi đau và xây dựng mối quan hệ đầy ý nghĩa, có thể trở thành nền tảng đạo đức trong xã hội ngày nay. Từ đó, ông tác động đến chính nghĩa của mình bằng cách tác động đến chính nghĩa của mọi người. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là công việc kinh doanh của bạn, lý lịch tự thuật của bạn hay bất cứ nội dung nào bạn muốn truyền đạt đều phải được tối giản hay phổ quát trên thế giới. Bạn nên tìm hiểu làm thế nào để trải lòng ra thêm một cách dễ hiểu và ai cũng thấy có liên quan đến mình. Một cách khác để thực hiện điều này là tự hỏi bản thân, nội dung của mình sẽ giúp người khác trả lời được câu hỏi họ là ai, họ từ đâu đến và họ sẽ đi về đâu như thế nào. Ở một mức độ nào đó, người ta vẫn ngạc nhiên tại sao lại có người quyên góp tiền vì chính nghĩa của Tibet. Chính nghĩa của người Tibet có thể nói là đã mất. Sau 4 thập kỷ, Trung Quốc vẫn không hề tỏ ý sẽ rút lui. Thế mà Dalai Lama vẫn tiếp tục thuyết phục được mọi người đóng góp tiền bạc và công sức của họ. Ông đã làm thế nào? Một điều được ông áp dụng là sử dụng dữ liệu và ví dụ lịch sử trong các câu chuyện của mình để khơi dậy sự đồng cảm. Ông không làm như các doanh nhân là dùng biểu đồ, phân tích, cố gắng đánh vào lý trí để thuyết phục người khác về niềm tin của mình. Ông làm cho chúng ta cảm nhận được niềm tin đó. Để minh họa, mời bạn tìm đọc đoạn hỏi đáp này trích từ cuộc phỏng vấn năm 1997 trên Modern Journal. Hỏi, theo ý kiến của ông thì cần phải làm gì để Trung Quốc thay đổi chính sách về Tibet? Dalai Lama cần có hai điều. Thứ nhất, một nhà lãnh đạo Trung Quốc biết nhìn về tương lai thay vì chỉ nhìn thấy quá khứ, biết hướng đến hòa hợp dân tộc và quan tâm đến ý kiến của thế giới và của chính người dân Trung Quốc đòi dân chủ. Thứ hai, một nhóm nhà lãnh đạo các nước trên thế giới biết lắng nghe nguyện vọng của người dân nước họ về Tibet và biết thẳng thắn đối thoại cứng rắn với Trung Quốc về nhu cầu cấp thiết phải tìm ra một giải pháp dựa trên sự thật và công bằng. Hiện nay chúng ta chưa có được hai điều này, vì vậy quá trình mang lại hòa bình cho Tibet đang bị bế tắc. Nhưng chúng ta không nên mất niềm tin vào sức mạnh của sự thật. Mọi thứ đều thay đổi trong thế giới này. Hãy nhìn vào Nam Phi, Liên Xô cũ và Trung Đông. Họ vẫn còn có rất nhiều vấn đề, bước tiến vẫn lùi. Nhưng cơ bản những thay đổi đã diễn ra là những điều không tưởng cách đó chừng một thập kỷ. Điều thực sự đã làm lay động chúng ta, buộc chúng ta phải hành động chính là xúc cảm. Mặc dù còn nhiều bất lợi, Dalai Lama vẫn khiến chúng ta tin rằng việc dù có vẻ là bất khả, trên thực tế vẫn có thể xảy ra. Trong những câu chuyện của bạn, hãy dùng cảm xúc để thuyết phục những người còn nghi ngờ rằng kèo dưới nhiều khi vẫn thắng và gã khổng lồ đôi lúc vẫn ngã gục. Hãy học theo ví dụ về Dalai Lama, hướng cái thần và cái tâm vào những câu chuyện lay động lòng người, mang lại nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhóm người khác nhau, nổi lên hành động. Trong thời đại của thương hiệu, trong nền kinh tế đặt cảm xúc lên trên con số, những nhà thuật chuyện sẽ luôn có lợi thế. Michael Hatterley đã viết trong một bài báo trên tạp chí Harvard Business Review, rất nhiều khi chúng ta phạm sai lầm khi nghĩ về công việc kinh doanh như là những tính toán lý trí, một công việc mà chỉ trong vài năm nữa, máy tính sẽ làm tốt hơn con người. Người ta đã từng nghe nhắc đến trong các cuộc hội thảo, con số này nghĩa là gì? Đưa cho tôi số liệu thôi. Hãy cân nhắc các bằng chứng hiển nhiên và đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng thành thật mà nói, ít có tài năng nào quan trọng hơn đối với thành công trong công tác quản lý bằng kỹ năng thuật chuyện tốt. Thế nhé, bạn hãy quên đi những cái gạch đầu dòng,

là sự theo đuổi wow. Trên thực tế có rất nhiều cách khác nhau để theo đuổi và thành tạo wow, tuy nhiên những con đường này lệ thuộc rất nhiều vào cảm giác hơn là lý trí. Chìa khóa tóm lại chỉ đơn giản là hãy biết đòi hỏi, tìm giá trị bản thân, ám ảnh bởi chính hình ảnh bản thân, biến tất cả mọi thứ thành cơ hội để xây dựng thương hiệu cá nhân. Làm thế nào bạn có thể tạo một nhân dạng để thành công trong sự nghiệp? Làm thế nào tạo dựng được hình ảnh quốc trong công ty của mình, cho mạng lưới của mình? Sau đây là 3 bước giúp bạn trở thành Oprah Winfrey tiếp theo. Phát triển một thông điệp thương hiệu cá nhân. Thương hiệu đơn giản chỉ là điều người ta nghĩ đến khi nghe hoặc thấy nhắc đến tên bạn. Thương hiệu mạnh nhất, cũng như những người thú vị, thường cần có một thông điệp độc đáo. Phát triển một thông điệp thương hiệu cá nhân xuất phát từ nội dung hay giá trị riêng biệt mà bạn mang lại, như chúng ta đã nói trong chương trước, và một quy trình tự đánh giá. Phát triển một thông điệp thương hiệu cá nhân bao gồm tìm hiểu tên tuổi của bạn thực sự có nghĩa gì. Nó yêu cầu bạn phải xác định được điểm độc đáo và cách vận dụng điểm độc đáo này của bạn vào công việc. Nó không phải là một nhiệm vụ cụ thể, mà thật ra là tạo thói quen suy nghĩ theo nếp. Bạn muốn người ta nghĩ gì khi họ nghe hay thấy nhắc đến tên bạn, sản phẩm hay dịch vụ nào bạn có thể cung cấp tốt nhất, cần nhất kỹ năng, kết hợp với niềm đam mê và tìm ra thị trường cho nó, hoặc ngay cả trong công ty mà nó phát huy tác dụng cao nhất. Thông điệp của bạn phải luôn thể hiện được sứ mệnh và nội dung của bạn sau khi bạn ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận và biết mình muốn gì, và bạn đã liệt kê ra mục tiêu cho 90 ngày. Một năm, ba năm, bạn có thể xây dựng một cảm nhận thương hiệu để hỗ trợ đạt mục tiêu này. Thông điệp định vị của bạn nên bao gồm một danh sách những từ bạn muốn người ta nhắc đến khi nói về bạn. Viết những cụm từ này xuống trang giấy là bước đầu tiên để thuyết phục người ta tin vào chúng. Yêu cầu những người bạn đáng tin cậy nhất giúp bạn chỉ ra những cụm từ họ có thể dùng để miêu tả bạn, cả điểm tốt lẫn điểm xấu. Yêu cầu họ chỉ ra cho bạn những kỹ năng hay tính cách đáng quý nhất của bạn. Ngày xưa khi tôi có tham vọng trở thành CEO của một công ty lớn, trong danh sách Fortune 500, phát triển một thông điệp thương hiệu cá nhân của tôi như sau. K-Paraji là một trong những nhà tiếp thị và CEO sáng tạo, thực tiễn nhất trên thế giới. Tại bất cứ vị trí nào hắn cũng mang lại những điều lần đầu tiên. Niềm đam mê của hắn làm sáng lên ngọn lửa bất cứ nơi nào hắn đến. Đóng gói thương hiệu, đa số người ta đánh giá, cảm thấy ấn tượng dựa trên những gì họ nhìn thấy. Tất cả mọi thứ nếu không kể đến tiếng nói đều thể hiện cho mọi người bản chất thực của bạn. Hãy thành thật nhìn nhận rằng, cho dù làm trong bất cứ ngành nghề nào thì ngoại hình cũng quan trọng. Vì vậy bạn cần phải chăm chút ngoại hình của mình cho chuyên nghiệp. Trong khía cạnh này, chỉ có một điều mà bạn nên chú ý, nổi bật, phong cách rất quan trọng. Cho dù bạn không thích, nhưng cách ăn mặc, giấy viết thư, kiểu tóc, danh thiếp, văn phòng làm việc, phong cách giao tiếp đều được người khác để ý đến rất nhiều. Thiết kế thương hiệu rất quan trọng. Hãy mua vài bộ quần áo mới, hãy nhìn kỹ cách thể hiện của bản thân. Hãy thăm người khác xem họ nhìn nhận về mình như thế nào, bạn muốn người ta nhìn mình như thế nào. Mục đích cuối cùng là bạn phải tạo được một cách nhìn thiện cảm cho mọi người, đồng nhất với ấn tượng bạn muốn để lại cho người đối diện. Người ta nhìn bạn bằng vẻ bề ngoài nhiều hơn. Machiavelli nhận xét, hiếm có mấy ai thực sự biết được con người bên trong của bạn. Khi tôi còn trẻ, tôi thường lúc nào cũng thắt nơ nghiêm trang. Tôi cảm thấy đó là một hình ảnh rất riêng mà người ta không dễ quên, và thật sự nó có hiệu quả rất tốt. Anh là người duy nhất thắt nơ nghiêm trang tại buổi nói chuyện hội thảo năm ngoái. Tôi thường xuyên nghe mọi người nhắc lại. Theo thời gian, tôi không cần thiết phải giữ hình ảnh này nữa, vì thông điệp và cách thể hiện nó đã trở thành thương hiệu của tôi. Ngoài ra tôi cho là hình ảnh chiếc nơ không thích hợp với một người luôn đi tiên phong trong ý tưởng sáng tạo. Sao bạn không thử làm một trang web cá nhân? Trang web là một công cụ tiếp thị tuyệt vời và rẻ tiền để giới thiệu thương hiệu của bạn. Một cách hữu hiệu buộc bạn phải xác lập với thế giới bạn là ai. Chỉ cần có một trang web đẹp đẽ, bạn đã bước vào hàng ngũ những công ty lớn trên Internet. Điều này nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng thực tế không phải vậy. Những chi tiết được chăm chút sẽ để lại ấn tượng khó phai. Giới thiệu thương hiệu, bạn đồng thời phải là công ty PR cho bản thân, và tôi sẽ phân tích kỹ hơn trong chương sau. Nhận lời thực hiện những dự án mà không ai muốn nhúng tay vào, đừng bao giờ đòi hỏi tăng lương cho đến khi bạn hoàn thành công việc một cách xuất sắc và trở nên có giá trị đối với công ty. Tham gia vào những nhóm phát biểu tại hội thảo, viết báo cho các tạp chí chuyên ngành hay bản tin nội bộ, gửi email cho CEO với những ý tưởng sáng tạo, thiết kế tập quảng cáo riêng cho công ty tôi của mình. Thế giới là một sân khấu dành cho bạn, thông điệp của bạn là vở kịch, vai chính bạn thể hiện chính là thương hiệu của mình, hãy thể hiện thật tốt vai diễn của mình, y như thật. Chương 24, quảng cáo thương hiệu. Vậy là trong tay bạn đã có nội dung, điểm khởi đầu của một thương hiệu, bạn đang có những bước tiến vững chắc, chẳng sớm thì muộn, bạn cũng tạo được quyền lực trong công ty, nhưng công việc của bạn còn lâu mới chấm dứt. Nếu phần còn lại của thế giới không hiểu được là bạn rất giỏi, thì bạn và công ty của mình chỉ mới gặt hái được một tí lợi nhuận mà thôi. Sự thật là bạn cần phải mở rộng tầm ảnh hưởng của mình để nâng sự nhận thức lên một tầm cao hơn nữa. Đây là cách giúp bạn tạo quyền lực, không chỉ giới hạn trong công ty mà cả trong ngành nữa. Điều này có thể đạt được nhờ vào sự xuất hiện của bạn. Tôi không có ý định khuyên bạn ra đứng ngoài đầu đường cầm tấm bảng. Cho tôi lên TV. Nhắc đến ý nghe cũng hay đấy. Mà thôi, chuyện này để sau. Tôi có một vài gợi ý để tự giới thiệu mình, giúp bạn được nhiều người biết đến nhanh hơn và không nhất thiết phải làm xấu ngoài đường. Mà tôi cũng không phải là kẻ xa lạ. Nếu nói đến chuyện làm xấu, tôi đã vấp té nhiều lần trước khi học được thế nào là đúng, thế nào là sai để tự giới thiệu mình. Bạn không nhất thiết phải là nhà tư tưởng mới nhận thấy tầm quan trọng của việc được nhiều người biết đến trong sự nghiệp của mình, hay khi bạn muốn mở rộng mạng lưới bạn bè đồng nghiệp. Chúng ta thử nhìn vào trường hợp của những tay cự phách Donald Trump. Bất chợt phải kể tên một nhà tài phiệt bất động sản, bạn nhớ được mấy người? Thế đấy, tôi cũng không nhớ được cái tên nào khác. Tại sao Donald được gọi là người thương lượng thành công tuyệt đối? Chắc phần nào là vì ông đã hàng triệu lần tự gọi mình như vậy trên báo chí, phỏng vấn truyền hình và bây giờ là trên cả một chương trình truyền hình riêng của mình. Chắc bởi vì ông cho xuất bản quyển sách tựa đề The Air of the Deal, nghệ thuật giao dịch địa ốc. Chiến thuật từ quảng cáo của Trump không đơn thuần chỉ để thỏa mãn cái tôi, mặc dù trong đó có bao nhiêu phần trăm là vì cái tôi thì tôi cũng không dám chắc. Nó là một ví dụ điển hình trong kinh doanh. Thương hiệu đầy tranh cãi này hiện nay đã tạo được một giá trị riêng cho mình. Những tòa nhà được gắn tên ông được định giá cao hơn và tuyển thuê đắt hơn. Khi công ty Trump phá sản, các ngân hàng thay vì siết nợ như họ thường làm với những tay đầu tư bất động sản khác thì họ lại nơ tay cho Trump. Không phải vì họ biết Trump là người có tài trong lĩnh vực này, mà còn vì họ hiểu rằng chỉ cần cái tên không thôi Trump cũng đủ khả năng kêu gọi giúp đỡ gây dựng lại cơ nghiệp. Trump là một nhà đầu tư tài năng, nhưng thế giới này còn khối người cũng tài năng như vậy. Khác biệt là đâu? Ông ta biết tự quảng cáo mình. Sự thật không chối cãi là những người nổi tiếng bên ngoài công ty thường có giá trị cao hơn, họ tìm việc dễ dàng hơn, họ nổi lên và leo các nấc thang thăng tiến nhanh hơn. Mạng lưới của họ ngày càng rộng mà không phải mất quá nhiều công sức xây dựng. Tôi dám chắc đã nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ không bằng lòng. Bạn có thể tự nghĩ, tôi nhút nhát, tôi không thích kể về bản thân. Người ta dạy tôi rằng, khiêm tốn là một đức tính mà. Ừ thì tôi có thể khẳng định với bạn rằng, nếu bạn giấu đi những thành quả của mình, mãi mãi sẽ chẳng có ai biết đến. Nếu bạn không biết tự quảng cáo mình, dù ít hay nhiều, thì không ai quảng cáo giùm bạn cả. Cho dù không thích, bạn cũng phải công nhận rằng, thành công tùy thuộc rất nhiều vào liệu người khác có biết đến tài năng của bạn, cũng như những thành quả bạn đã đạt được. May mắn thay, hiện nay có hàng trăm cách thức khác nhau để bạn tự giới thiệu mình. Vậy thì bạn sẽ làm gì để quảng cáo thương hiệu của bạn đây? Hàng ngày, bạn đọc tin, nghe nói về các công ty trên báo chí, truyền hình, Internet. Đa số các bài báo hay mục tin đều nói về một CEO nổi tiếng trong những công ty lớn. Họ xuất hiện dày đặc, không phải vì họ xứng đáng được chia đất hơn bạn hay tôi. Đây là kết quả của kế hoạch PR tầm cỡ chiến lược. Các công ty lớn đều có những cỗ máy PR giúp họ định hình và kiểm soát hình ảnh, mặc dù không phải lúc nào cũng thành công. Các công ty nhỏ hay cá nhân, nếu muốn PR thì phải tự làm, nhưng chỉ cần một chút can đảm tin tưởng vào một chiến lược hợp lý để tiếp cận các phương tiện truyền thông không phải là quá khó như bạn nghĩ. Các phóng viên cũng rất lười săn tin, đa phần họ nhận thông tin từ những nguồn quen biết, những người luôn săn tìm họ, chứ họ không cần phải săn tìm người khác. Và như bạn thường thấy trong nhiều ngành nghề, họ có khuynh hướng đi theo đám đông. Điều này có nghĩa là một khi bạn được người ta nhắc đến, sẽ có những phóng viên khác tìm đến bạn. Họ xem bạn như một chủ đề cho bài viết, họ sẽ tìm hiểu thông tin về bạn trên Google. Và ô la la, họ thấy bạn đã được trích dẫn đâu đó, và chắc chắn sẽ tìm đến bạn để xin được nghe ý kiến trích dẫn sau này. Một bài báo tạo cơ hội cho bạn được nhiều người biết đến, đặt bạn trước mặt các phóng viên, mang đến khả năng lại được nhắc đến trong những bài báo khác và nổi tiếng hơn. Các phóng viên phải làm việc theo thời hạn định trước, nên các bài viết của họ trên báo và tạp chí không nhất thiết phải hoàn hảo, chỉ cần kịp lúc đúng hẹn. Điểm mấu chốt là bạn phải xem những cơ hội giới thiệu thương hiệu của mình như một chương trình PR thực sự. Bạn phải nghĩ xem làm thế nào để mọi người biết đến thông điệp của mình, làm thế nào để thông điệp đến tai người khác một cách chính xác như mong muốn của mình. Dĩ nhiên, bạn có thể bắt đầu từ mạng lưới của mình. Tất cả những người từng gặp gỡ với bạn, từng trò chuyện với bạn nên biết bạn đang làm gì, tại sao bạn lại làm việc này, và bạn có thể giúp được gì cho họ với công việc đang làm của mình. Nhưng sao bạn không nghĩ đến việc thông báo thông điệp này đến hàng ngàn mạng lưới khác trên cả nước? Chúng ta đang bắt đầu rồi đấy. Như tôi đã đề cập trước đây, khi tôi làm CEO cho Yaya, nó là một công ty gần như không có doanh thu, không có thị trường rõ ràng. Chúng tôi có trong tay những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như Jeremy, Mikan và Seth Gerson, nhưng chúng tôi cần có thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện có một công ty khác cũng đang chào bán sản phẩm tương tự. Tôi tạm gọi họ là Big Boy Software. Họ cũng viết phần mềm hỗ trợ việc xây dựng những game đẳng cấp Họ cũng đang cố gắng tìm ra một mô hình kinh doanh và thu về lợi nhuận. Cả hai chúng tôi đều đang chạy đua với nhau để trở thành thương hiệu ổn định trong thị trường mới mà chúng tôi đang tạo ra. Sau khi chúng tôi đã xác định được thị trường của mình là ngành kinh doanh game quảng cáo, Big Boy thấy rõ chúng tôi đang đi lên rất nhanh và mang về doanh thu, bán được game cho các thương hiệu lớn. Họ cũng bắt chước, định vị bản thân như một đối thủ xứng tầm của Zaza. Điểm khác biệt chủ yếu giữa họ với chúng tôi là họ có nhiều, rất nhiều tiền. Họ đã thu hút được con số đầu tư rất lớn, khiến cho chúng tôi như con kiến chọi voi. Không cần phải đi vào chi tiết để xem công ty nào có triển vọng hơn. Tôi hơi bị thiên vị khi nhắc đến vấn đề này, dĩ nhiên rồi. Nhưng phải công nhận rằng họ có hàng tấn nguồn lực, còn chúng tôi gần như chẳng có gì. Vậy làm sao Zaza có thể thống lĩnh thị trường? Câu trả lời, chúng tôi tạo được sự tò mò, thích thú. Một hiện tượng được nhiều người nhắc đến có thể quyết định tương lai cá nhân, công ty hay kể cả các bộ phim. Sự tò mò chính là một câu đố mà bất cứ người nào làm công việc kinh doanh đều muốn tìm ra lời giải. Sự tò mò là nguồn năng lượng truyền miệng, có thể giúp một cuốn phim kinh phí thấp về một phù thủy trở thành một bộ phim cực kỳ ăn khách. Bạn đã nghe nói tới bộ phim The Blind Witch Project chưa? Bạn có thể cảm nhận được năng lượng tỏa ra trên các diễn đàn Internet, tại phòng tập thể dục, trên đường phố, và càng được nung nấu bằng một hệ thống truyền thông muốn thỏa mãn bạn được những thông tin độc quyền. Tạo được chú ý là bạn đã tiêm hormone vào cho chương trình tiếp thị của mình. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về sự tò mò này. Bạn còn nhớ Naptochuk? Mấy ngày nào đó chỉ là một ý tưởng phần mềm thông minh do một anh chàng sinh viên nghiền ngẫm sáng tạo trong căn phòng ký túc xá của mình. Nó cho phép người dùng trực tuyến nối kết và chia sẻ các file MP3 cho nhau. 6 tháng sau, nó trở thành một công ty mới thành lập tại Silicon Valley. Khởi nguồn của một vụ kiện tụng tốn nhiều giấy mực tạo nên những cơn ác mộng về băng thông cho các máy chủ cả nước, ngay cả khi nó bị buộc phải đóng cửa. Cái tên này đã tạo được sự tò mò nhiều đến mức người ta sẵn sàng trả 50 triệu đô la để mua lại. Chuyện này không liên quan gì đến quảng cáo hay được Oja lên tiếng ủng hộ. Napster đơn giản là một vấn đề thời thượng, và nhờ vào sự tò mò nó gây nên, nó trở nên rất nổi tiếng. Trong vai trò nhà tiếp thị qua nhiều năm, tôi đã thiết lập được nhiều cách để tạo sự tò mò. Một cách được tôi đặt tên là những thời điểm xung kích. Khi bạn theo dõi một trận đá bóng, bạn có bao giờ để ý là dường như có những đợt thủy triều thiên về mỗi bên tùy theo thời gian không? Đầu tiên nó chợt bùng lên, và nhiều khi có những đợt như vậy liên tiếp vừa lên nhau. Sự tò mò cũng như vậy, nó cần có một tình huống, một thời điểm quyết định, một cú bất ngờ, một sự việc điên rồ, bất cứ hành động nào có thể khiến người ta phải bàn tán xôn xao. Đáng tiếc là Zaza lúc đó còn quá mới và thiếu kinh phí để áp dụng chiến lược này. Một cách khác là tường thuật là những tin tức quan trọng bằng cách tận dụng quyền năng của giới truyền thông để tạo sự sôi động cho thương hiệu của bạn. Chiến dịch tranh cử của Jesse Ventura cho chức thống đốc Minnesota là một ví dụ hoàn hảo. Ventura bị thua thiệt rất nhiều về mặt ngân quỹ so với hai đối thủ, nhưng ông được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông bằng cách thuyết phục họ tường thuật cách áp dụng quảng cáo, một cách sáng tạo của ông hay so sánh hình ảnh ông với nhân vật xưa. Tương tự như vậy, tôi cũng có tìm những mẫu chuyện thú vị như vậy để tạo nên sự tò mò trong ngành truyền thông. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải thông tin cho những nhân vật thế lực. Những kẻ thế lực là tiếng lóng mà giới truyền thông dành cho những người có khả năng tạo nên sự tò mò cho một thương hiệu. Họ thuộc một nhóm ít người trong xã hội, luôn sẵn sàng chỉ dùng những sản phẩm từ lúc mới xuất hiện và chia sẻ thông tin làm cho người khác cũng muốn được sở hữu. Họ là những người nổi tiếng hay các chuyên gia mà lời nhận xét của họ trở thành nguyên tắc chỉ đạo. Bạn bắt buộc phải xác định được những người này để giới thiệu với họ thương hiệu của mình. Tôi đã từng nhắc đến công ty Capier, họ chính là công ty mà chúng tôi cần tìm. Capier là công ty tư vấn về tiếp thị tương tác và công nghệ mới, và họ rất quan tâm đến thị trường mới do chúng tôi tạo ra. Capier nổi trong danh sách Forum 500, những công ty biết đón đầu xu hướng mới. May mắn cho tôi là người đứng đầu bộ phận chiến lược của họ là Mark Singer, người tôi có dịp làm quen và chia sẻ chung điều quan tâm khi cùng tham gia tổ chức phi lợi nhuận về bảo tồn các vật thể và địa điểm có giá trị lịch sử, tên là The American Treasure. Tôi tìm đến Mark và đề nghị ông chủ động viết một bài báo giới thiệu về thị trường mới này. Tôi biết là một trang sách trắng, tài liệu nghiên cứu mà các công ty tư vấn viết về các đề tài nóng bỏng, giới thiệu về chúng tôi và công nghệ mới dưới góc nhìn khách quan, mang lại hiệu quả và sự tin cậy nhiều hơn bất cứ nỗ lực nào của chúng tôi. Tôi làm việc với Mark và phụ tá đắc lực của ông là Shen Chen nhiều tuần liền để hoàn tất tài liệu này, cung cấp cho họ những ví dụ từ Zaza, thuyết phục khách hàng nói chuyện với họ, đưa ra các phương pháp và kiến thức mà chúng tôi đã thu thập được từ kinh nghiệm thực tế. Tôi đã từng phân tích với những khách hàng tiềm năng và giờ đây sẵn sàng chia sẻ với Mark về công việc hiện tại. Tôi đã mang đến cho Capier một cơ hội để được nhắc đến như nhà tiên phong và nắm quyền chủ đạo trong thị trường mới này. Và ngược lại, nhờ vào những thông tin tôi cung cấp cho họ về Zaza, tôi dám chắc họ sẽ nhắc đến Zaza khi đề cập đến nghiên cứu tình huống. Rất nhiều điều vĩ đại đã đến theo sau bài báo này, bao gồm cả một cái tên mới cho thị trường và từ đó ra đời game quảng cáo, theo sự sáng tạo của Sunchen. Chỉ nổi cái tên thôi cũng đã đủ để gây tò mò. Một bài học chúng tôi rút ra được sau kinh nghiệm này là chương trình PR của bạn phải thực tế. Thông thường bạn phải bắt đầu bằng những bước nhỏ và phải buộc phải chú ý trước đến tờ báo địa phương, những bản tin trường trung học hay đại học và các tạp chí chuyên ngành. Hoặc nhiều khi chỉ là một trang sách trắng được đặt trên trang web của một công ty tư vấn tên tuổi. Mục tiêu của chúng ta là phải nhóm được ngọn lửa. Khi trang sách trắng được hoàn tất, nó được rất nhiều người quan tâm nhờ cỗ máy PR của KBR, bởi vì không giống chúng tôi, họ có nguồn lực lớn hơn nhiều. Và chúng tôi nhờ vậy đột nhiên trở thành nhà lãnh đạo trong thị trường mới mẻ này. Một chi tiết thú vị, sau này tôi đã tuyển cả Mark lẫn Zen vào Zaza, bởi vì tôi muốn toàn bộ những người sáng lập ra ngành game quảng cáo đều tập trung hết về tổ chức của tôi. Trong vòng không đầy một năm sau đó, chúng tôi đã lần lượt xuất hiện trên bìa tạp chí Sandwich trong phần thị trường của tờ Wall Street Journal, trong phần công nghệ của tờ New York Times, trong phần chủ đề của tạp chí Forbes, và cứ thế tiếp tục. Tôi thường xuyên được mời làm khách mời trong các chương trình bên cạnh đối thủ cạnh tranh của mình. Theo tôi được biết thì trong khi tôi thường được mời, bên Big Boy phải trả phí mới được tham gia. Mặc dù tiền có thể thay thế PR, nhưng hiếm khi bạn có đủ tiền để tạo được niềm tin ngang hàng với những gì bạn nhận được từ một bài báo trên Forbes hay New York Times. Đối thủ ngược lại, không được báo chí chú ý và không tạo được một thông điệp khác biệt, tất cả đều quy về nội dung của bạn. Một khi bạn đã có nội dung, bạn có thể bắt đầu nhào nặn nó theo bất kỳ kiểu gì để thu hút sự chú ý. Bạn cần phải tạo cảm giác gấp gáp và tung thông điệp đúng lúc. Các phóng viên liên tục hỏi, tại sao nó lại quan trọng ngay lúc này? Nếu bạn không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, nhiều khả năng là bài báo của bạn phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt. Trong trường hợp của Zaza, tôi nhấn mạnh rằng, ngành công nghiệp game là phân khúc phát triển nhanh nhất trong công nghệ giải trí, và thật ngạc nhiên là chưa có ai tìm ra cách tận dụng phân khúc này và những mục đích khác hơn là chỉ giải trí đơn thuần. Tuy nhiên như thế đôi khi vẫn không đủ. Tôi đã viết một mẫu tin cho cuộc báo hàng tuần, nhật ký nhà quản lý, trên tờ Wall Street Journal. Ban biên tập thích mẫu tin này nhưng không bao giờ cho đăng vì họ có những bài khác phù hợp thời điểm hơn. Vì vậy tôi phải viết lại phần giới thiệu mỗi tuần sao cho nó có liên quan đến một sự kiện gì đó đang được nhiều người quan tâm. Không lâu sau đó, mẫu tin của tôi đã đến được tay độc giả. Một khi bạn đã nhóm được ngọn lửa và tạo được sự tò mò, bạn muốn câu chuyện của mình luôn đặt trước mặt các nhà báo. Một khái niệm sai lầm là bạn phải tác động đến giới báo chí. Những tay PR quá háo hức, những người không chấp nhận sự từ chối, đang tác động đến các phóng viên từng phút từng giờ. Nhà báo đã quá chán phải tiếp chuyện với những người không hiểu rõ công việc và cứ giới thiệu những bài báo thiếu chiều sâu. Giới truyền thông cũng là một ngành kinh doanh, họ cũng cần phải làm tốt công việc. Nếu bạn có thể giúp họ thực hiện công việc tốt hơn hay dễ dàng hơn, họ sẽ yêu quý bạn lắm đấy. Bạn phải bắt đầu tạo mối quan hệ với giới truyền thông ngay từ hôm nay, trước khi bạn có một câu chuyện cần được họ giới thiệu. Gửi họ thông tin, rủ họ uống cà phê chit chat, thường xuyên gọi điện để giữ liên lạc, cung cấp cho họ những thông tin bên trong ngành, xây dựng hình ảnh một người sẵn sàng cung cấp thông tin đáng tin cậy, tự nguyện làm người được phỏng vấn trên báo chí, radio, TV khi họ cần đến. Đừng bao giờ nói miễn bình luận. Sau đây là ví dụ minh họa của tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên, khi tôi mới làm trưởng dự án cho kế hoạch tái cấu trúc của Dellutri, tôi có cơ hội ngồi gần một trong những nhà báo nổi tiếng nhất của Fortune. Ông Tom Steyer, công ty PR đã giới thiệu Tom với tôi, và tôi đến gặp ông ấy với ý định sẽ làm ông ấy phải ngưỡng mộ. Tôi đã đọc tất cả những bài báo của ông trong vòng 5 năm qua. Tôi trêu ông bằng cách nhắc đến những lời tiên đoán mập mờ ông đưa ra những năm trước trong nhiều bài báo khác nhau, và đã chuẩn bị tư tưởng để thảo luận nghiêm túc về những bài gần đây trên mục thường xuyên do ông phụ trách. Tôi muốn trở thành một người hữu ích, cung cấp cho ông những xu hướng ý tưởng, những mối liên hệ mà tôi có. Tôi đã làm tương tự với những nhà báo khác tại những báo và tạp chí lớn khác. Tom và tôi vừa gặp nhau đã hợp ý, sự nhiệt tình và tính tò mò, tìm hiểu kiến thức của Tom lây cả sang tôi. Tôi nghĩ mình cũng thật sự có ích đối với Tom, vì ông sẵn sàng nhận lời mời ăn trưa với tôi nhiều lần sau đó. Mối quan hệ của chúng tôi không chỉ là sự ngưỡng mộ qua lại, tôi đã chuẩn bị bản thân để cư xử, phát biểu, hành động như một chuyên gia. Khi có điều gì tôi không biết, tôi đảm bảo giới thiệu ông cho một người khác mà tôi biết có thể trả lời. Nếu bạn cứ phải liên tục phải xin lỗi nhưng tôi không chuyên về vụ này, người ta sẽ tin lời bạn và tự hỏi tại sao họ lại mất thời gian vì bạn. Tôi chưa bao giờ yêu cầu điều gì cụ thể từ Tom. Chúng tôi gặp nhau vài lần trong năm và tôi cố gắng giúp ông hết sức mình. Dĩ nhiên, tôi không quên lần đầu tiên thấy ý tưởng mình được nhắc đến trong trang mục thường xuyên của ông khoảng vài tháng sau khi chúng tôi thảo luận, và tôi không hài lòng lắm vì nó được gán cho một công ty đối thủ chứ không phải là Dellutri. Tôi đã nổi điên lên, trực giác bảo tôi phải gọi điện cho ông ta ngay lập tức và trình bày sự giận dữ của mình. Nhưng thay vào đó, Tôi bình tĩnh lại và mời ông đi ăn trưa. Làm những công việc này có mất quá nhiều thời gian không? Không, nếu bạn cảm thấy tự tin là nó sẽ hỗ trợ những nỗ lực của công ty, và nếu bạn thấy thích mối quan hệ. Khi tôi còn làm việc cho Delucci và được giới thiệu trên TV, tôi là Delucci. Khi tôi được giới thiệu trên Forbes, chính công ty là người được hưởng lợi để phát triển kinh doanh. Theo thời gian, những giờ phút bạn dành ra để xây dựng mối quan hệ với các nhà báo sẽ mang lại lợi ích cho bạn, như giữa tôi với Tom, cả trong công việc lẫn trong mối quan hệ cá nhân. Cái tên Delucci cuối cùng cũng được xuất hiện thường xuyên trên các trang tạp chí Forbes vì câu chuyện của chúng tôi đã đến được tai một người có khả năng kể chuyện. Tôi không bao giờ yêu cầu Tom phải viết bài về chúng tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục cung cấp những ý tưởng hay cho Tom khi chúng tôi ăn trưa với nhau. Hiện nay Tom là trưởng ban biên tập của tạp chí Harvard Business Review, và tôi đã có kế hoạch mời ông đi ăn trưa để chia sẻ một số ý tưởng mới nữa. Nên nhớ, bạn không thể ép buộc, làm áp lực với một nhà báo giỏi. Bất cứ ý định nào tương tự sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ công việc của bạn. Những nhà báo giỏi nhất lại càng quan tâm đến vấn đề đạo đức nhiều hơn. Khi đi dạo trong mảnh vườn truyền thông, bạn cũng cần lưu ý đến một số bẫy mình. Đôi khi những gì giới truyền thông muốn viết và câu chuyện bạn nghĩ họ nên viết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi đã học được bài học này với một giá đắt. Một lần tôi nhận được điện thoại của phóng viên nổi tiếng Hà Lan Carter, người phụ trách chuyên mục nghề trên tờ Wall Street Journal. Câu chuyện được đăng vào ngày thứ Ba, 19 tháng 11 năm 96. Tôi nhớ chính xác ngày này vì bài báo của tôi đã bị bôi nhọ và tôi sẽ không bao giờ quên được bài học từ hôm đó. Khi Hà gọi tôi đã rất kích động. Hà là một nhà báo nổi tiếng, làm việc cho một tờ báo danh tiếng, đặt câu hỏi về công việc của tôi. Tôi chỉ là một thằng bé tại Delucci, ok, đó không phải là vấn đề chính. Nhưng tóm lại là tôi đã bị sự hào hứng làm mờ mắt. Anh ta bảo rằng đang viết một bài về bản chất hay thay đổi trong sự nghiệp. Anh ta có một giả thiết rằng phong trào tái cấu trúc đang để lại hậu quả nặng nề cho cả những người lãnh đạo dự án tái cấu trúc lẫn những người bị ảnh hưởng bởi nó. Thay vì lắng nghe cẩn thận cảm nhận của anh ta, tôi lại sa đà vào việc cố gắng tạo ấn tượng cho anh ta thấy rằng tôi là người hiểu rõ nội tình câu chuyện. Một sai lầm khủng khiếp. Nếu có một phóng viên nào gọi điện cho bạn trình bày câu chuyện của họ và góc nhìn của họ về vấn đề, bạn có thể chắc chắn là bạn sẽ làm ví dụ củng cố thêm ý kiến của họ. Hiếm khi nào tay nhà báo sẽ lắng nghe bạn, rồi nói, ôi trời ơi, đúng rồi, cái nhìn của tôi vậy là sai rồi. Hiếm khi, hay nói đúng hơn là không bao giờ. Nhưng vào thời điểm đó, tôi cứ nghĩ mình đã thay đổi được ha. Anh ta ngược lại, chọn tôi làm người phản biện sai lầm. Tôi mất khá nhiều thời gian để giải thích với Ha là tôi không hề được ưu ái gì trong nỗ lực tái cấu trúc của Delucci, và giờ đây khi xu hướng này sắp kết thúc, tôi đã được chuyển sang một dự án khác cũng không kém phần hào hứng. Liên quan đến tiếp thị, tôi sẽ thay đổi cách tiếp thị bản thân của các công ty tư vấn truyền thống. Anh ta không quan tâm đến sự phấn khởi này của tôi. Anh có cảm thấy lạc lõng trong cái thế giới bị tái cấu trúc này không? Là câu hỏi mà anh ta đặt ra cho tôi. Dĩ nhiên tôi thừa nhận, thế giới có thay đổi, nhưng cũng không có gì là quá đáng. Anh ta muốn tôi phải thừa nhận mình bị mất phương hướng. Tôi thì lại quá hào hứng, tôi nghĩ đó là một bước tiến lớn về phía trước. Cái ngày bài báo được đăng, tôi chạy ra sạp báo để mua ngay lập tức. Trên trang báo, đập thẳng vào mắt người đọc là tựa đề. Bị giáng cấp không có nghĩa là chấm dứt sự nghiệp. Ngay trên dòng chữ to tướng này là tên tôi. Ông Perazzi cho rằng thay đổi không dễ dàng, nhưng ông vẫn chấp nhận nhiệm vụ như một cơ hội. Như vậy là anh ta ám chỉ tôi bị giáng chức. Tôi như bị tát thẳng vào mặt. Ồ, và những lời mỉa mai của cấp trên nữa, của Pat Loconto. Tôi nghe nói anh bị giáng chức và không còn ai báo cáo trực tiếp cho anh nữa hả? Tuyệt quá, vậy là chúng tôi tiết kiệm được hàng tấn chi phí nhân sự. Đầu tiên là phải kể đến tiền lương tăng lên của anh. Hãy cẩn thận lắng nghe phóng viên khi họ nói, tôi đang viết về những nhân viên bị đặt sai chỗ. Cho dù bạn có nói gì với họ, thì cuối cùng đây cũng sẽ là câu chuyện họ sẽ viết trên báo. Vậy là bạn đã nắm tương đối vững địa hình chiến đấu rồi đó. Đã đến lúc bạn phải tạo sự tò mò về bản thân. Sau đây là một kế hoạch hành động để xây dựng chiến lược PR cho thương hiệu bạn. Bạn là đại diện PR tốt nhất cho thương hiệu cá nhân. Bạn phải tự quản lý hệ thống truyền thông của mình. Các công ty PR chỉ là người hỗ trợ và giúp đỡ bạn mà thôi. Từ lâu tôi đã có người đại diện. Những công ty tốt thực sự là đối tác chiến lược của bạn, nhưng cuối cùng thì báo chí vẫn luôn muốn được tiếp xúc trực tiếp với bạn, nhân vật chính, chứ không phải là người đại diện giao tiếp báo chí. Hầu hết những bài báo nổi đình nổi đám đều do tôi liên hệ thực hiện. Dĩ nhiên công ty PR có thể giúp bạn tìm ra những nối kết, nhưng khi sự nghiệp bạn còn chưa vững, thì bạn chưa cần đến họ, và nhiều khả năng là bạn cũng không đủ tiền để trả cho họ. Bạn tìm đâu ra người có thể kể chuyện về bạn một cách đam mê và đầy tin cậy? Hãy bắt đầu gọi điện cho những phóng viên chuyên về mảng công tác của bạn. Mời họ đi ăn trưa, nếu thỉnh thoảng có điều gì phù hợp với nội dung của bạn, hãy gửi cho họ một bản thông cáo báo chí. Không có gì bí mật sau những thông cáo báo chí, đơn giản đó chỉ là 2 hay 3 đoạn văn, miêu tả những gì cần biết về câu chuyện của bạn. Đơn giản lắm. Hãy nhớ những người làm trong ngành truyền thông rất thú vị, họ là những người thoải mái, thông minh, và và họ được trả tiền để nắm tình hình của tất cả những gì diễn ra trên thế giới này, và họ cần đến bạn như cách bạn cần đến họ. Họ có thể không cần câu chuyện của bạn đúng vào thời điểm bạn muốn, nhưng nếu bạn khôn khéo tìm cách gắn nó với thời cuộc, họ sẽ biết ơn bạn. Hiểu rõ trận địa thông tin, theo tôi được biết, không có gì làm cho các nhà báo và biên tập bực mình hơn là nhận được một câu chuyện từ một người không hiểu gì về tờ báo hay độc giả của nó. Nên nhớ, truyền thông cũng là một ngành kinh doanh, và những công ty hoạt động trong ngành này cần được xếp hạng cao hoặc bán được nhiều bản hơn. Cách duy nhất giúp họ đạt được mục tiêu là phải phục vụ đúng đối tượng. Nói cho anh biết, tôi là một độc giả trung thành của tạp chí này đó. Tôi thường nói cho ban biên tập biết và trích dẫn vài bài báo mà tôi thích. Tôi có một câu chuyện mà tôi nghĩ là độc giả của anh sẽ quan tâm vì tôi đã suy nghĩ về nó rất lâu. Tuy nhiên, đây không phải là một câu nói cho vui lòng. Trước khi gọi cho các nhà báo, tôi dành nhiều thời gian để đọc các bài viết của họ, tìm hiểu những chủ đề họ hay viết và loại nội dung nào tòa soạn thường chọn đăng. Nhìn từ nhiều góc độ, có người đã nói, không có câu chuyện nào là mới, chỉ có những câu chuyện cũ được kể theo một cách khác. Để cho câu chuyện của bạn nghe có vẻ độc đáo mới lạ, hãy tìm một khía cạnh sáng tạo. Thế nào là một khía cạnh sáng tạo? Bất cứ thứ gì bạn nghe như đang thúc giục. Ngay bây giờ, giả sử bạn sắp mở một cửa hàng thú cưng, nếu chọn đăng trên một tạp chí khởi nghiệp, có thể bạn nhắc đến trào lưu khởi nghiệp thông qua những cửa hàng bán lẻ, và bạn là một ví dụ. Thử gợi ý tại sao có xu hướng này và độc giả của tạp chí có thể rút ra được bài học gì. Nếu để gửi cho tờ báo trong vùng thì đơn giản hơn, điều gì đã khiến bạn chuyển nghề, có gì đặc biệt trong trường hợp của bạn là nổi bật một xu hướng trong cộng đồng này. Và cũng đừng quên những điểm độc đáo, có thể bạn chọn bán một loài thú hiếm mà không nơi nào có, hay bạn có kế hoạch tặng chó con cho các nhà nuôi trẻ mồ côi. Đây là những tin đáng tăng đối với một tờ báo của địa phương bạn đang sinh sống. Hãy lan truyền thông tin. Nghĩ nhỏ, bạn có phải là Bill Gates không? Không, hay bạn đã phát minh được một loại thuốc chữa trị bệnh cảm? Cũng không. Vậy thì tờ New York Times chưa chắc sẽ đến gõ cửa nhà bạn đâu. Hãy bắt đầu với những tờ báo nhỏ ở địa phương, lập một danh sách những tờ báo và tạp chí trong vùng có thể quan tâm đến nội dung bạn có. Thử nghĩ đến những bản tin của trường đại học, báo vùng hay bản tin email miễn phí mà bạn vẫn thường nhận được. Bạn bắt đầu nhóm ngọn lửa từ đây và học cách làm việc với các phóng viên trong quá trình này. Làm cho phóng viên vui vẻ, họ là một nhóm người nổi tiếng, luôn vội vã, thiếu kiên nhẫn và chịu nhiều áp lực. Hãy chạy theo tốc độ làm việc của họ và luôn sẵn sàng khi họ gọi đến bạn. Không bao giờ từ chối cuộc phỏng vấn và cố gắng giúp họ bắt liên lạc với những người cần thiết để viết được một bài báo hay. Rèn luyện kỹ năng trình bày 10 giây. Bạn có 10 giây để cho tôi biết tại sao tôi phải viết về bạn. Nếu bạn cần hơn 10 giây để giới thiệu nội dung bạn có, nhà sản xuất chương trình truyền hình sẽ quyết định là bạn không thể truyền đạt được gì cho những khán giả thiếu kiên nhẫn của họ. Còn một phóng viên thì cố gắng cúp máy trước. Học cách nói ngắn gọn. Trong cả văn nói lẫn văn viết, sự ngắn gọn luôn được tung hô trong ngành truyền thông. Hãy nhìn sự tiến hóa của thời gian. Khoảng 30 năm trước, một ứng cử viên tổng thống được cho phép phát biểu khoảng 42 giây. Ngày nay con số này rớt xuống dưới 7 giây. Nếu tổng thống mà chỉ được vài giây, thì bạn nghĩ bạn sẽ được bao nhiêu? Hãy sắp xếp câu chuyện theo từng đề mục, chọn ra 3 điểm thú vị nhất và trình bày một cách nhanh chóng, thú vị và thu hút. Đừng làm người khác bực mình. Lằn ranh phân cách giữa tiếp thị bản thân với làm phiền người khác rất mong manh. Nếu một câu chuyện của tôi bị từ chối, tôi sẽ hỏi họ làm thế nào để nó đủ tiêu chuẩn được xuất bản. Đôi khi cho dù bạn thay đổi thế nào, cũng không vừa lòng ban biên tập. Nhưng nhiều khi, bạn chỉ cần trả lời thêm vài câu hỏi hay đào sâu hơn và viết lại câu chuyện này. Bạn có thể tìm ra mọi cách để đạt mục đích, nhưng phải lưu ý những dấu hiệu xấu và rút lui khi tình hình không thuận lợi. Tất cả đều được ghi nhận. Hãy cẩn thận, những gì bạn phát biểu có thể làm hại bạn, cho dù ngay cả khi họ không trích dẫn trực tiếp hay những gì bạn nói là không chính thức. Phóng viên có quyền sử dụng những lời nói của bạn để tô điểm cho một ý kiến trong bài báo. Tôi không nói là bạn phải ngậm hột thị, đây là trách nhiệm của giám đốc thông tin, và tôi không nghĩ có ai đó trong báo giới thích họ. Chỉ cần bạn phải lưu ý, không phải cứ được lên báo là tốt, ngay cả khi họ viết đúng tên bạn. Tập trung vào thông điệp hơn là người đưa tin. Có một thời tôi không phân biệt được nổi tiếng với danh tiếng, hai cái niệm này khác xa nhau. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi dành quá nhiều công sức để thu hút sự chú ý. Đúng là tôi đang xây dựng một thương hiệu, nhưng giờ đây khi nhìn lại, đó không phải là thương hiệu mà tôi muốn gắn với bản thân. Tất cả nỗ lực của bạn để được nổi tiếng, thăng tiến, tạo thương hiệu phải tập trung vào đúng mục tiêu của mình. Nếu những nỗ lực này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của mình, bạn sẽ nhìn thấy mình sớm nhận được danh tiếng mà bạn không mong muốn, thậm chí có thể cản trở sự nghiệp của mình sau này. Tôi thì may mắn hơn. Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình đã phí rất nhiều thời gian. Đối xử với nhà báo như một thành viên trong mạng lưới hay bạn bè của mình, cũng như trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, mục tiêu đầu tiên của bạn khi gặp một thành viên báo giới là phải làm cho người đối diện thấy thích bạn. Phóng viên cũng là con người, hay ít nhất là đa số. Và nếu bạn chia sẻ với họ về vất vả trong công việc, họ sẽ rất cảm kích. Ngay cả khi tôi thấy bài viết không được hay như mong đợi, tôi vẫn cảm ơn người viết bài đã dành thời gian. Tôi gửi thư cảm ơn bất kể là bài báo hay mẫu tin được đăng. Nhà báo do bản chất công việc là những người nối kết rất tự nhiên. Điều này cộng thêm với việc cộng đồng giới truyền thông cũng không phải là lớn. Bạn sẽ hiểu được tại sao bạn cần được họ ủng hộ, liên kết với người nổi tiếng, tìm cách liên hệ câu chuyện của bạn với một người bạn được biết tiếng, có thể là chính trị gia, ngôi sao hay một doanh nhân nổi tiếng. Nói ngắn gọn là báo chí cần một cái tên được nhiều người nhận ra trong những trang viết của họ. Nếu câu chuyện của bạn giúp họ mở cánh cửa đến một người khác mà họ trước đó không thể tiếp cận, họ sẽ nhượng bộ, hoặc nhiều khi bạn có thể tìm cách gắn liền hình ảnh câu chuyện của mình với một người nổi tiếng mà không nhất thiết phải biết rõ họ. Để dành công việc tìm người nổi tiếng lại cho nhà báo, bạn đã làm tốt công việc bằng cách đưa cho họ một lý do chính đáng. Bạn phải biết tiếp thị nghề tiếp thị. Một khi bạn đã dành nhiều công sức và có được một bài báo hay, bạn không nên khiêm tốn, gửi bài báo đi khắp nơi, gửi nó đến cho tạp chí cựu sinh viên của trường bạn đã từng theo học, cập nhật thông tin cho bạn học cũ, sử dụng bài báo này để tìm cơ hội lên báo nhiều hơn nữa. Tôi gửi kèm một bài báo gần đây, viết về mình trong những email và viết thẳng vào tựa đề là thêm một nỗ lực từ quảng cáo không biết xấu hổ của BRG. Đa số mọi người đều thích thú và bạn tạo được một vị trí vững chắc trong trí nhớ của họ. Không giới hạn cách nâng tầm giới thiệu bản thân. Trên thực tế có hàng ngàn cách khác nhau để giới thiệu chuyên môn của mình với mọi người. Thử nhận thêm việc làm ngoài giờ, thử xem bạn có sắp xếp được thời gian để tham gia những dự án tự do, đem lại cơ hội cho bạn tiếp xúc với những nhóm khác nhau, hay thậm chí ngay trong công ty. Bạn có thể nhận thêm những dự án khác để khoe kỹ năng mới của mình, tham gia giảng dạy hay tổ chức thảo luận trong công ty, đăng ký tham gia hội đồng thảo luận tại các hội thảo. Quan trọng nhất nên nhớ rằng, bạn bè đồng nghiệp, khách hàng chính là những phương tiện hữu hiệu nhất để phát tán thông tin về công việc của bạn. Những gì họ xác nhận về bạn chắc chắn tạo thêm giá trị cho thương hiệu của bạn. www.hosanh.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn chị Thiết Phượng đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này và khai được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý khán giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Chương 25. Công việc viết lách. Viết lách là một kỹ năng trong nghề nối kết và mặc dù không phải là thiết yếu, vẫn giúp được ít nhiều khi cần sử dụng. Nếu bạn có chút ít năng khiếu về viết lách, và tin tốt lành là chúng ta ai cũng có khiếu viết lách ít hay nhiều mà thôi, bạn có thể tiếp cận bất cứ ai bằng cách viết về họ, viết chung với họ, mặc dù nhiều khi chỉ là để đăng trên trang báo địa phương. Tôi mà viết ấy à? Tôi không có dính dáng bà con họ hàng gì với sếp Bia cả. Bạn sẽ nói thế. Mà có ai dính dáng gì đâu trong suốt 500 năm. Ngày nay, với sự bùng nổ của Internet và số lượng tạp chí tràn ngập các sạp báo về bất cứ chủ đề nào bạn có thể nghĩ ra, thì ai cũng có thể trở thành tác giả. Viết báo có thể là một nguồn lực hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn. Nó mang đến cho bạn sự tin cậy và nổi tiếng ngay lập tức. Nó có thể là mũi tên thẳng tiến trong quá trình tự tiếp thị bản thân, tạo dựng mối quan hệ với những người được nhiều người nể trọng, và giúp bạn hoàn thiện một kỹ năng luôn luôn cần thiết. Đầu tiên, hãy bỏ qua những cảm giác lãng mạn thường đi kèm với việc viết lách. Khi còn học ở trường kinh tế, tôi thường mơ bài viết của mình xuất hiện trên tờ tạp chí Harvard Business Review, và rồi tôi gặp được một giáo sư thỉnh giảng tuyệt vời, đã từng viết nhiều bài báo và sách nổi tiếng. Tôi hỏi bà làm thế nào để tôi cũng có thể trở thành một tác giả. Phải viết, bà nói. Lông mày tôi nhíu lại, nhưng tôi vẫn gật đầu. Khi bà không cho thêm được lời khuyên nào nữa, tôi hỏi, cần gì nữa không? Viết rồi viết tiếp. Khi bạn đã viết xong, thì lại tiếp tục viết. Nghe này, bà nói, không có bí quyết gì đâu. Viết lách rất khó, nhưng có rất nhiều người với nhiều cấp độ tài năng khác nhau làm được. Những thứ cần thiết để trở thành nhà văn là một cây viết, một ích chí và ý chí muốn bộc lộ bản thân. Một người thật tuyệt vời, bạn muốn viết về cái gì? Hãy viết đi, muốn được xuất bản. Hãy gọi cho ban biên tập, bảo họ bạn muốn nộp một bài báo. Lần đầu tiên có thể là sự thất bại thảm hại, nhưng đâu có gì trong đời là chắc chắn đâu. Và đây là cách mọi người đều làm. Viết lách trong ngành kinh doanh, đa số là nỗ lực hợp tác. Mặc dù ai cũng khao khát được tiếng tăm, những con người bận rộn trên những nấc thang chót vót thường không có đủ thời gian để tự mình làm công việc viết báo. Thay vào đó, họ chọn con đường đóng góp chuyên môn của mình hoặc hợp tác với người khác để viết cho họ. Quy trình tôi dùng để thực hiện công việc này rất đơn giản. Đầu tiên, nội dung bạn có là gì? Có những sự kiện thú vị nào đang diễn ra trong ngành hay trong đời sống riêng của bạn? Bạn đã tìm ra được một cách làm khác đối với công việc hiện tại hay một cách hiệu quả hơn để thực hiện nó? Một khi bạn đã tìm ra điểm thú vị, một điểm nào đó mà bạn muốn tìm hiểu vì những người khác cũng quan tâm, hãy liên lạc với ban biên tập của một tạp chí có thể xuất bản những thông tin này. Bạn không nhất thiết phải chọn trang ý kiến, bình luận của tờ New York Times, các tờ báo địa phương, bản tin ngành hay cả những ấn phẩm nội bộ luôn có những khoảng trống cần được lấp đầy. Trong giai đoạn này, tất cả những gì bạn cần là một chút hứng thú, một chút quan tâm của người khác để bạn tận dụng khai thác thêm. Và sau khi bạn đã tìm được nơi xuất bản, bạn đã có một hồ sơ lưu, bộ sưu tập các bài mẫu bạn có thể dùng để tìm cơ hội. Ban biên tập thường trả lời bạn như thế nào khi bạn giới thiệu với họ ý tưởng của mình? Thường là thế này, dĩ nhiên rồi, nghe hay lắm, nhưng tôi bận quá, tôi phải đi đây. Anh gửi lại cho tôi khi nào xong nhé. Đây là cách nói của ban biên tập, và lần nào họ cũng nói giống nhau. Nhưng giờ đây, khi gọi điện đến cho người khác để phỏng vấn họ, bạn không chỉ là Zomo, bạn là Zomo đang gọi điện tìm thông tin một bài báo sắp đăng trên tờ Poughkeepsie Gazetteer hay một cái tên nào khác, và những người này cũng không phải được chọn ngẫu nhiên. Đây là những người bạn đã bỏ công sức để tìm hiểu, như là những chuyên gia hàng đầu về đề tài bạn đang phân tích. Những gì bạn đang làm, gọi điện cho người khác và xin phép hẹn phỏng vấn, chính là thiết lập một môi trường tuyệt vời để gặp gỡ mọi người mọi lúc mọi nơi. Bạn chưa bao giờ may mắn hơn thế này. Chủ đề trao đổi là một vấn đề người đối diện đặc biệt quan tâm, và đến lúc gặp họ, bạn cũng đã có đủ thời gian để tìm hiểu và biết tương đối về chủ đề. Bạn mang đến cho họ cơ hội được thêm nhiều người biết đến, và khi cả hai cùng hiểu rằng mình đang góp sức đạt một mục đích chung thì mọi việc trở nên thân thiết hơn nhiều. Đây quả là một cơ hội để bạn tỏa sáng. Trong đa số trường hợp, tôi thường chia sẻ vinh quang này và nhắc đến người đã giúp bạn, giải thích cho họ biết rằng sự hiểu biết của họ hiếm có ai bằng, và bạn rất ấn tượng, và bạn muốn được đứng đồng tác giả với họ, bạn sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu và viết lách. Tất cả những gì họ phải làm là dành ít thời gian và công sức cho dự án. Sau đó, khi hai người đã thỏa thuận hợp tác, yêu cầu họ, hoặc họ có thể tự đề xuất, chia sẻ mạng lưới để bạn thực hiện nghiên cứu và phỏng vấn thêm. Và chỉ cần thế thôi, bạn đã mở rộng được mạng lưới của mình một cách đơn giản, với những nối kết mà nếu không bạn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp gỡ. Bạn nghĩ sao? Đến khi hoàn tất bài báo, cho dù bài không được đăng, bạn cũng đã học được rất nhiều điều và gặp gỡ những con người cực kỳ quan trọng, có tiềm năng cho tương lai của bạn. Và cũng vì vậy, bạn có lý do để giữ liên lạc với họ. Chương 26. Tiếp cận quyền lực. Bởi vì đằng nào, bạn cũng phải suy nghĩ, hãy nghĩ lớn. Donald Trump. Newt Gingrich là một chính trị gia đảng Cộng Hòa và là một người hay châm chích Washington, thường kể một câu chuyện về con sư tử và chú chuột đồng. Con sư tử theo ông có thể sử dụng khả năng săn mồi thiên tài để bắt một chú chuột đồng dễ dàng bất cứ lúc nào. Nhưng đến cuối ngày, dù cho nó có bắt được bao nhiêu con chuột đồng đi nữa, nó vẫn cứ đói đến chết như thường. Bài học từ câu chuyện này, đôi khi mặc dù phải đối mặt với những rủi ro và vất vả lớn hơn, chúng ta vẫn phải cố đuổi theo con tuần lộc. Bạn nhìn lại xem, có phải mình chỉ nối kết được với những con chuột đồng? Nếu có, hãy chuyển hướng tập trung, tìm cách làm quen với những nhân vật quan trọng, có thể làm thay đổi cuộc đời bạn, cuộc đời những người khác. Những người này có thể giúp bạn, cùng với mạng lưới của bạn, tỏa sáng. Chủ tâm theo đuổi những nhân vật quyền lực và nổi tiếng là một hoạt động không được hoan nghênh. Chúng ta đã được dạy dỗ rằng đây là sự thể hiện hão huyền và hời hợt. Kết quả là thay vì hành động như bản năng, chúng ta đè nén nó lại. Chúng ta mua những tạp chí viết về người nổi tiếng như People, Weekly hay đối với giới kinh doanh, Fortune để được chăm chú nhìn ngắm một cách an toàn từ xa và một thế giới mà chúng ta luôn ao ước được hiểu rõ hơn nữa. Tôi thì ngược lại cho rằng không có gì sai trái nếu bạn tìm cách theo đuổi thế giới người nổi tiếng này một cách trực diện. Tìm kiếm sự ảnh hưởng của những nhân vật quyền lực trong cuộc sống, không việc gì phải cảm thấy bị ổi hay lầm lạc, thậm chí nó còn rất hữu dụng, vì rằng trong cuộc sống này, không ai sống đơn độc, cho dù mục tiêu hay sứ mệnh của bạn là gì đi chăng nữa. Chúng ta cần sự giúp đỡ của rất nhiều người khác nhau, tại sao chúng ta lại ham muốn một cuộc sống như những người thành đạt? Nếu chúng ta đo lường thành công của mình bằng cách so sánh với những người khác, hiển nhiên là chúng ta quen biết càng nhiều người thành đạt, những khao khát của chúng ta càng lớn thêm. Những người được ta cho là nổi tiếng thường có những tính cách hay kỹ năng chúng ta ngưỡng mộ. Rất nhiều người trong số này đạt được những điều vĩ đại nhờ liều lĩnh, đam mê, tập trung, làm việc vất vả và có thái độ tích cực, và đa số họ phải vượt qua rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, nổi tiếng có nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo từng người. Tôi định nghĩa người nổi tiếng là người được công nhận bởi một tỷ lệ lớn người trong một nhóm cố định. Nói cách khác, nổi tiếng còn tùy thuộc vào tình huống. Tại trường đại học, sự công nhận được dành cho những giáo sư thâm niên hay các vị trưởng khoa được nhiều người biết tiếng. Trong một thành phố nhỏ, người nổi tiếng có thể là một chính trị gia, một doanh nhân thành đạt, một cư dân có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Những người này có mức độ ảnh hưởng lớn hơn bình thường trong những nhóm họ được công nhận. Đó là lý do tại sao người ta thường sử dụng người nổi tiếng để làm đại sứ cho các thương hiệu lớn. Họ giúp tăng sự nhận biết, xây dựng cảm giác tích cực cho công ty và đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục khách hàng về sản phẩm. Những người hơi nổi tiếng trong cộng đồng riêng của bạn cũng có tác động tương tự đến thương hiệu của bạn. Đó là tình trạng được các nhà khoa học gọi là quyền lực liên đới, quyền lực đến vì người ta liên hệ với bạn, với những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Bạn có thể quan sát thấy hiện tượng này ở khắp mọi nơi. Quyền lực đến trong công ty, ví dụ như các trợ lý hay người giữ cửa, mặc dù không có chức trọng trong hệ thống cấp bậc của công ty, nhưng có quyền rất cao vì họ gần gũi và tiếp cận được với các vị tổng giám đốc. Những liên đới bên ngoài với chính trị gia quyền lực, với những phóng viên thời sự có tầm ảnh hưởng, với những nhân vật trong giới truyền thông, v.v. cũng có thể giúp nâng cao tiểu sử của bạn bên trong và ngoài tổ chức. Đó là lý do vì sao những công ty mới thành lập sẽ khôn ngoan tìm cách kêu gọi sự tham gia của những nhân vật được nhiều người biết tiếng vào trong hội đồng quản trị để tạo niềm tin cho một tổ chức mới thành lập. Dĩ nhiên, nếu bạn có được sự ủng hộ của những người nổi tiếng hay các nhà báo, thì bạn sẽ được giới thiệu một cách thuận lợi hơn, nhiều hơn một cách miễn phí. Sự nổi tiếng mang lại nổi tiếng. Sự thật là tất cả những nỗ lực vất vả kết nối với mọi người của tôi sẽ có phần hiệu quả nếu trong số đó không có một vài cái tên nổi tiếng. Sự thật đáng ghét là những người tiến thân nhanh hơn thường là những người biết cách làm cho các nhân vật nổi tiếng thấy thoải mái bên họ. Thêm vào đó, họ có một chút ma thuật. Không biết thật hay không, những người này có một yếu tố ít nào đó giúp họ biến mọi khoảnh khắc thành khó quên và biến một bữa tiệc tối bình thường thành một sự kiện đáng nhớ. Vấn đề là, mặc dù chúng ta rất thích thú trước khả năng được gặp gỡ người nổi tiếng, họ thường không hào hứng gặp chúng ta. Vậy làm thế nào chúng ta tiếp cận được họ đây? Câu trả lời không đơn giản chút nào, nhưng nếu bạn theo đuổi làm quen với họ một cách chân thành, với ý định tốt, bạn sẽ không bị lợi dụng. Và nếu đi kèm với nó, bạn có một sứ mệnh, cộng với thời gian công sức bạn bỏ ra để xây dựng mạng lưới những người lệ thuộc vào bạn, thì đến một lúc nào đó, tầm ảnh hưởng của bạn cũng sẽ nâng bạn ngang tầm mặt đối mặt với một nhân vật có thể thắp ngọn nến lung linh cho bữa tiệc tối sắp tới của bạn. Bạn sẽ tiếp cận đến quyền lực bằng cách mở rộng nối kết và tuân theo những lời khuyên tôi đã đưa ra trong quyển sách này. Khi chuyện này cuối cùng cũng diễn ra theo ý bạn, vẫn có một số thứ mà tôi muốn bạn lưu ý từ kinh nghiệm nhiều năm của tôi. Mặc dù tôi hoàn toàn ý thức được ảnh hưởng của nhân vật nổi tiếng có thể mang lại cho mạng lưới, và tôi không hề nhút nhát tìm đến những nơi có thể tiếp cận họ. Nhưng nếu bạn thể hiện sự ngưỡng mộ thái quá, bạn có thể giết chết những nỗ lực trước nay của mình. Bạn cứ bình tĩnh xem họ là người thường thôi. Chuyện này đã từng xảy ra cho tôi nhiều năm trước đây, khi tôi tham dự bữa tiệc của tạp chí Vanity Fair tại văn phòng đại sứ quán Nga cũ. Khi họ muốn đáp trả lại bữa tiệc của đội ngũ báo giới Nhà Trắng, khi tôi đang đứng xếp hàng để lấy nước uống, tôi phát hiện người đứng cạnh mình trông cực kỳ quen. Đầu tiên tôi nghĩ anh ta là một chính trị gia, sau đó tôi nghĩ anh ta là một người có tham gia chính trị, nhưng chủ yếu là đứng phía sau cánh gà, một trong những cố vấn chủ chốt cho Tổng thống. Tôi đã nhìn đúng, gần như thế, anh chàng này là Richard Schiff, diễn viên đóng vai cố vấn ngoại giao cho vị Tổng thống hư cấu do Martin Sheen đóng vai trong loạt phim The West Wing. Nói ngoài lệ một chút, tôi không phải là người giỏi nhận dạng các ngôi sao truyền hình. Tôi làm như mình không hề quen biết anh ta và tự nhiên giới thiệu bản thân. Anh ta hơi ngập ngừng, theo đúng cách một người nổi tiếng thường phản ứng khi làm quen với một người họ chưa từng biết đến và lịch sự chào lại mà không hề cung cấp thêm thông tin gì. Còn anh là? Tôi hỏi. Khi anh ta nhận thấy tôi không biết anh ta là ai, anh ta lập tức trở nên cởi mở hơn. Chúng tôi thậm chí còn trao đổi email và giữ liên lạc. Tôi phát hiện ra rằng Niềm tin là một yếu tố tối quan trọng để làm quen với những nhân vật nổi tiếng hay quyền lực. Tin tưởng rằng bạn biết giữ mồm giữ miệng, tin tưởng rằng bạn không có một động lực đen tối nào đằng sau, tin tưởng rằng bạn sẽ đối xử với họ như một con người, chứ không phải một ngôi sao, và cơ bản là tin tưởng rằng bạn là một người ngang hàng xứng đáng để làm quen. Những phút giây đầu tiên khi gặp gỡ cũng giống như một thí nghiệm với giấy quỳ để người kia cân nhắc xem liệu họ có thể tin tưởng bạn hay không. Sự trớ trêu của người nổi tiếng là họ thường có những cái tôi rất mong manh. Trong nhiều trường hợp, bên trong họ có một động lực gì đó buộc họ phải làm hết sức để nổi tiếng. Hãy tưởng tượng lúc nào bạn cũng bị công chúng hàng ngàn người theo dõi chi li từng ngày từng giờ. Thế giới mở ra với họ, nhưng một phần khác cũng đóng lại với họ. Họ bị mất sự riêng tư, và do phải sống trong một thế giới tung hô, các nhân vật nổi tiếng phải đấu tranh để giữ cân bằng giữa cuộc sống riêng và hình ảnh công chúng. Họ rất sợ nguy cơ hình ảnh công chúng bị hòa nhập với cá tính riêng của mình. Họ cảm thấy không được thông cảm và thấu hiểu về chính con người thật này. Để chứng tỏ cho họ thấy bạn quan tâm đến con người thật của họ, chứ không phải những gì công chúng cảm nhận và gán ghép cho họ, bạn hãy tránh xa danh tiếng của họ, thay vào đó, tập trung vào những mối quan tâm của họ. Bạn có thể cho họ biết bạn tôn trọng công việc của họ, nhưng đừng nhấn nhá quá mức, dẫn dắt họ khỏi những hàng rào phòng ngự thường ngày. Rủi thay, nhiều khi chúng ta có những hành động bất bình thường, khi tiếp xúc với những người bất bình thường, bạn phải chú ý lắng nghe tiếng nói của con tim và nhận định của lý trí, hãy tìm hiểu xem niềm đam mê của họ là gì. Cách đây không lâu, tôi đi nghe thống đốc bang Vermont, ông Howard Dean, đọc diễn văn, đó là nhân dịp tuần lễ, Reception Day, và người ta thường nói đùa với nhau về một ông thống đốc vô danh của một tiểu bang nhỏ bé đang nuôi tham vọng vá trời là trở thành tổng thống. Lần thứ hai tôi nghe ông phát biểu là tại một sự kiện phi lợi nhuận về ủng hộ nhân quyền tại DC. Đến lúc này, ông đã thực sự tranh cử tổng thống, mặc dù không ai để ý đến ông. Tò mò trước trên và thông điệp của ông, tôi tiếp cận một người trong đội ngũ nhân viên phục vụ chiến dịch tranh cử. Lúc đó thật tình, chỉ có một phụ tá và một cảnh sát bang. Tôi nói với người phụ tá rằng, tôi là cựu sinh viên Gia Lê, hoạt động chính trị tích cực, có mong muốn gặp được vị tổng thống vào một lúc thích hợp. Người phụ tá và tôi nói chuyện vui vẻ, và chúng tôi cũng có nói chuyện ngắn gọn với Dean, cũng như nhiều người khác tham gia sự kiện này. Hai tuần sau, Dean lại đến tham dự cuộc họp thường niên của quỹ Guild Foundation tại California, chuẩn bị đọc cùng một bài diễn văn mà tôi đã nghe trước đó mấy tuần. Đây có thể nói là lần thứ ba tôi nghe Dean phát biểu về cùng một chủ đề. Và tôi nghĩ mình có thể giúp ông phát biểu một cách ấn tượng hơn. Tôi gặp người phụ tá và yêu cầu có vài phút nói chuyện với vị thống đốc. Chúng tôi tìm thấy ông đang đứng gần bục phát biểu, chuẩn bị cho lúc đứng lên nói. Tôi nói với ông rằng, tôi đã nghe ông phát biểu nhiều lần, và tôi đã nói chuyện với người phụ tá, và tôi có một vài ý kiến giúp ông trình bày hiệu quả hơn. Tôi đề nghị ông nhấn mạnh một số điểm ở đây, lướt qua một số điểm ở kia, và rút ngắn bài diễn văn lại. Đúng là tôi đang liều lĩnh, nhưng tôi có mất gì đâu. Và những đề nghị của tôi đều rất thật lòng. Tôi thích thông điệp của ông về nhân quyền, và muốn ông trình bày nó một cách thuyết phục hơn. Khi tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả, tôi chứng kiến từng đề nghị của mình được ông thực hiện theo. Chúa ơi, thống đốc bang Vermont là một ứng cử viên tổng thống chính thức, mặc dù chỉ mới trong giai đoạn khởi đầu, đang nghe theo lời tư vấn của tôi. Sau buổi nói chuyện, tôi nói với ông rằng bài nói này rất ấn tượng, và tôi muốn dành thời gian còn lại của buổi họp để giới thiệu ông với những người có ảnh hưởng, hiểu đúng là những người sẵn sàng đóng góp trong Guild Foundation. Nhiều tháng sau, khi tôi gặp lại ông tại một bữa tiệc quyên góp tại nhà Jack Rayner, ông không còn là một ứng cử viên không ai quan tâm, mà đã là một tay quấy nhiễu đang có ảnh hưởng lớn đến cuộc bình chọn ứng cử viên cho đảng Dân Chủ. Có ai đó giới thiệu chúng tôi với nhau, thống đốc, ông có biết Kay Paradis không? Thống đốc Dean trả lời, dĩ nhiên là tôi biết Kay Paradis, anh ta là một trong những người trụ cột, giúp tôi thu hút được sự chú ý cần thiết trong thời gian đầu. Và tôi thực sự cảm thấy, lúc đó là tôi đã tạo nên sự khác biệt. Chỉ cần bạn nhớ là những người nổi tiếng và quyền lực trước tiên là những con người, họ cũng tự hào, cũng buồn bã, cảm thấy thiếu an toàn, cũng có những hy vọng, và nếu bạn giúp họ đạt được những mục tiêu của họ, họ sẽ hết lòng cảm kích bạn. Dĩ nhiên, càng tốt nếu bạn đến được đúng nơi, đúng lúc, đúng sự kiện, nhưng những buổi ăn chơi cuối tuần hay những cuộc hội thảo dành riêng cho khách mời không hẳn là nơi duy nhất gặp được những nhân vật quan trọng. Tại Mỹ, bất cứ cái gì cũng có hiệp hội. Nếu bạn muốn trực tiếp gặp gỡ những người có khả năng thay đổi thế giới, bạn phải gia nhập các hiệp hội này. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy khả năng tiếp cận dễ dàng như thế nào khi bạn gặp họ tại những sự kiện thể hiện mối quan tâm của mỗi người. Sau đây là một số địa điểm khác mà tôi thấy cũng rất hiệu quả khi cần tìm những nhân vật đang nổi tiếng hoặc đã nổi tiếng. Tổ chức Chủ tịch trẻ, Young President Organization. Tổ chức này dành riêng cho những nhà quản lý dưới 44 tuổi và có chi nhánh khắp tại các nơi trên nước Mỹ.

Khoảng thời gian trên sân với đối phương rất có ý nghĩa. Tất cả cũng chỉ tóm lại là niềm tin. Một CEO có thể nhận định liệu đối tác kinh doanh trong tương lai có kín đáo hay không, có chơi theo luật hay không, có khả năng chịu đựng áp lực hay không, và có phải là người dễ chịu không. Đây vừa là cơ hội để gặp gỡ người mới, vừa có thể nhận xét họ có hợp với mình không. Vì đây là một môn thể thao hiệu quả, bạn có thể tận hưởng những lợi ích của nó ở nhiều cấp độ khác nhau. Hầu như tất cả các hiệp hội nghề nghiệp đều tổ chức thường xuyên những đợt thi đấu golf. Những tổ chức từ thiện, hội thảo cũng làm tương tự, với hy vọng thu hút được nhóm người nổi tiếng này. Bạn có thể tham gia vào bất cứ sự kiện nào trong số này mà không nhất thiết phải là thành viên. Riêng tôi, mặc dù tôi đã có nhiều năm làm người nhặt bóng và tôi đã từng chơi trong đội tuyển của trường và đã thắng giải vài lần, tôi không chơi golf. Chơi golf chiếm quá nhiều thời gian của tôi, hơn 4 giờ mỗi lần là quá nhiều. Hiện thời tôi chỉ chơi định kỳ với bạn bè, tại đám cưới cuối tuần hay một sự kiện lớn. Đối với tôi thích đến trung tâm thể dục Paris Bootcamp hoặc chơi bóng quần tại câu lạc bộ Gele ở New York, hoặc chạy bộ trong công viên hay quanh các ngọn đồi Hollywood. Nhưng cho dù đó là golf, tennis, bowling hay tập thể dục, vấn đề ở đây là phải biến nó thành một hoạt động tập thể, tham gia một đội tuyển, một câu lạc bộ, một sự kiện, và chắc chắn thế nào bạn cũng sẽ gặp những con người thú vị. Không có gì sai nếu bạn tìm cách làm quen với những người thành đạt và thông thái hơn bạn. Một khi bạn đã đặt mình vào tình thế phải làm quen với những người nổi tiếng và quyền lực, điều mấu chốt là bạn không được cảm thấy mình không xứng đáng hay đang mạo danh. Bạn là một ngôi sao rất riêng với những thành tựu của riêng mình, và bạn có rất nhiều điều để chia sẻ với thế giới. Chương 27: Xây dựng hôm nay, gặt hái ngày mai. Nó là cộng đồng, nó là mạng lưới, nó là bộ lạc, nó là gia đình. Cho dù nó là tên gì, cho dù bạn là ai, bạn cũng cần đến nó. Schopenhauer. Khi còn là một thanh niên, tôi thấy mình giống với Rudolph. Cũng như diễn viên hài kịch nổi tiếng, tôi cũng không quan tâm đến việc phải được tham gia làm thành viên của một câu lạc bộ. Điều này hoàn toàn không phải vì tôi tin vào khả năng độc lập. Lúc đó tôi đã biết giá trị và ảnh hưởng của những buổi tụ tập đông người. Bạn cũng không bao giờ nghe tôi phàn nàn vì không có đủ thời gian. Tôi ghét lời bào chữa này, còn vì quan trọng hơn việc gặp gỡ những người đồng chí hướng. Và dĩ nhiên, tôi cũng không nhút nhát trước đám đông. Vấn đề là những câu lạc bộ đáng tham gia đều đóng chặt cửa đối với một anh chàng còn trẻ và chưa có nhiều mối quan hệ như tôi. Những dạng câu lạc bộ như vậy chỉ tiếp nhận thành viên một cách chọn lọc và có quyền hành riêng, tồn tại vì những lý do chính đáng. Con người luôn khao khát được tụ họp với những người có cùng sở thích để tạo sự khác biệt trong cộng đồng và để tạo một môi trường thuận lợi cho hoạt động giao dịch kinh doanh. Các CEO, công ty lớn hiểu rằng để làm được việc lớn, cho dù là thay đổi chính sách công hay thỏa thuận thương vụ làm ăn, bạn cần đến sự giúp sức của người khác. Những con người bạn quen biết ấy càng có quan hệ rộng rãi, có quyền lực, có nguồn lực lớn bao nhiêu, thì bạn dễ dàng thành công bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao những cuộc họp của giới quyền lực và kinh doanh như Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos và tuần lễ Renaissance là những sự kiện không dễ gì chen chân vào được, và tuần lễ Renaissance là những sự kiện không dễ gì chen chân vào được. Tại tuần lễ Renaissance, tôi đã chứng kiến những nhà chính trị còn vô danh kết nối với những người có thể giúp họ trở thành hình ảnh của đất nước. Tại Davos, chúng ta đã chứng kiến những chính sách kinh tế quốc tế được thông qua và những thương vụ trị giá hàng tỷ đô la được ấp ủ và chia sẻ bên tách cà phê. Dĩ nhiên, chúng ta hiếm có ai được mời vào Davos, nhưng ngoài ra, cũng có rất nhiều buổi tụ tập hay câu lạc bộ khác mà chúng ta cũng không được mời, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Vậy là bạn không được mời vào cái bữa tiệc đình đám trong ngày mai. Lo đấy, chúng ta đều có máu kinh doanh trong người. Nếu bạn không được chơi trên một ngọn núi nào đó, thì chẳng có gì ngăn cản bạn xây ngọn núi khác. Tôi có người bạn, Richard Woolman, là một kiến trúc sư, cách đây 20 năm đã tiên đoán sự thay đổi khủng khiếp của nền kinh tế nếu kết hợp công nghệ, giải trí và thiết kế với nhau. Tôi là người hay bay, và tôi thấy chỉ có nói chuyện với những người làm trong ba ngành này thì mới thấy thú vị. anh ta đã nhiều lần nói với tôi, và khi họ kể về một dự án mà họ đang rất đam mê, thế nào họ cũng nhắc đến tên của những người làm trong hai ngành còn lại. Và để gom những người trong ba ngành này ngồi lại với nhau, anh ta đã lập nên hội thảo TED năm 1984. Đầu tiên chỉ có vài người tham dự và vài người bạn của anh ta đứng lên làm khách mời phát biểu. Năm nào, TED cũng mở đầu bằng một dòng chữ: "Chào mừng các bạn đến với bữa tiệc mà bạn vẫn hằng mong ước mà chưa làm được." Và TED trở thành một sự kiện tuyệt vời. Đâu đó giữa một bữa tiệc nhộn nhịp và một hội thảo thu hút những sinh viên tốt nghiệp. Năm này qua năm khác, ngày càng có nhiều người từ khắp các ngành nghề đến tham dự. Nhà khoa học, tác giả, diễn viên, CEO, giáo sư. Tại TED, không có gì lạ nếu bạn nhìn thấy nhạc sĩ, nhà sản xuất Windsor tán gẫu với CEO Newcup Rupert Murdoch, hay đạo diễn Oliver Stone tranh cãi với CEO và nhà sáng lập Array là Larry Ellison. Từ thuở ban đầu là những buổi tụ họp không thu lời, và đến nay là những buổi nói chuyện dành riêng cho khách mời. TED cuối cùng đã thu lại được hơn 3 triệu đô la hàng năm, và gần như tất cả số tiền này là lợi nhuận. Richard không phải trả phí cho bất cứ diễn giả nào, và anh ta tổ chức các sự kiện chỉ với vài phụ tá. Anh ta bán TED được 4 triệu đô la năm 2001, và bây giờ đang bận rộn điều hành một hội thảo mới tên là TEDx, tập trung vào mối liên kết giữa công nghệ và sức khỏe. Đây là một hội thảo được tôi ủng hộ hoàn toàn. Tôi cũng đã từng thử làm tương tự khi tôi còn là một anh chàng mới tốt nghiệp MBA, mới dọn đến Chicago sau khi nhận lời mời làm việc cho Deloitte. Lúc đó tôi gần như chẳng biết ai trong thành phố này. Việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu người ta giới thiệu tôi với bạn bè của họ tại Chicago. Khi tôi gặp gỡ những người do bạn bè tôi giới thiệu, tôi bắt đầu hỏi thăm xem có tổ chức nào tôi có thể tham gia để đóng góp thêm cho cuộc sống của thành phố hay không. Vì tôi biết, nhờ vậy, tôi sẽ tìm được thêm khách hàng cho công ty mới của mình. Tôi còn trẻ, nên chẳng ai quan tâm cho rằng tôi nghiêm túc cả. Những cơ hội kiểu cổ điển như hội đồng dàn nhạc giao hưởng hay câu lạc bộ đồng quê đều không chào đón tôi. Tôi nhận được nhiều lời mời tham gia những hội đồng của người trẻ, nhưng những nhóm này chủ yếu là gặp nhau để bù cố. Tôi muốn mình làm được nhiều hơn như một người hoạt động xã hội, đóng góp làm thay đổi cộng đồng. Tôi không muốn chỉ làm chủ nhà đãi tiệc tại những buổi giao lưu làm quen của bọn thanh niên trai trai. Vào những lúc như thế này, bạn phải xác định trong USP, điểm bán hàng độc đáo của mình là gì? Theo đúng cách nói của dân MBA, bạn có thể mang lại nước sốt đặc biệt nào đến bàn tiệc? Điểm độc đáo của bạn có thể là kiến thức chuyên môn, thuốc tiêu khiển hay một mối quan tâm đến một lý tưởng nào đó để làm nền tảng xây dựng cả một tổ chức hay câu lạc bộ. Tất cả mọi câu lạc bộ đều được xây dựng dựa trên những sở thích chung, thành viên gắn kết với nhau do cùng nghề nghiệp, triết lý, thú vui, hàng xóm hay nhiều khi chỉ đơn giản là vì họ có cùng chủng tộc, cùng tôn giáo, cùng thế hệ. Họ gắn kết với nhau vì một điểm chung duy nhất giữa họ. Nói cách khác, họ có lý do để tụ tập với nhau. Bạn có thể dựa trên điểm độc đáo của mình và làm một điều mà ít ai thực hiện, đó là khởi xướng một tổ chức và mời những ai bạn muốn gặp gỡ cùng tham gia. Tìm thành viên không khó, giống như bất cứ câu lạc bộ nào, tổ chức của bạn khởi đầu là một nhóm bạn, sau đó mở rộng dần. Theo thời gian, người này rỉ tai người kia, họ sẽ giới thiệu thêm nhiều người mới, thú vị cho tổ chức. Đây là một mô hình thành công rực rỡ mà nhiều doanh nghiệp dựa vào đây để xây dựng công ty của họ. Bạn thử nghĩ đến những trang web thành công nhờ thu hút được nhiều người đến vì một mục đích chung, giống như tham gia đảng chính trị, làm vườn, hay như trường hợp của Villagay, vì bạn là phụ nữ và thành lập những tổ chức thu lợi nhuận trên cảm giác thân thuộc với cộng đồng. Hãy thử nghĩ đến hãng hàng không hay thậm chí cửa hàng tạp phẩm gần nhà của bạn, và sẽ được giảm giá nếu có thẻ khách hàng thân thiết. Xây dựng một cộng đồng những người cùng sở thích cùng chí hướng từ trước đến nay, bản thân nó đã luôn là một điểm đầy thuyết phục. Vào thời đó, điểm độc đáo của tôi là quản trị chất lượng toàn diện. Một sở thích cá nhân mà như tôi đã trình bày ở các chương trước là nền tảng của sự khác biệt khi tôi tìm được công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp Yale, và sau đó là một thời gian ngắn làm việc với một giáo sư tại trường kinh tế. Trên bệnh viện quốc gia, chính phủ vừa thiết lập một tổ chức gọi là Country National Quality Program, chuyên khen thưởng những công ty đạt thành tích xuất sắc về quản trị chất lượng toàn diện. Tại Illinois, tôi cho là mình cũng có thể thành lập một tổ chức phi lợi nhuận tương tự để hỗ trợ những công ty trong vùng. Nhờ có chương trình liên bang, tôi cho là cũng không quá khó để tìm những người đồng chí hướng. Tôi có thể tìm đến các giám khảo hay những thành viên khác của tổ chức thuộc liên bang hiện đang sinh sống tại Chicago. Các nhà tư vấn và những nhân viên các tập đoàn lớn có công việc liên quan đến quản trị chất lượng toàn diện. Điều đầu tiên tôi cần làm là kêu gọi sự ủng hộ của một tổ chức hay chuyên gia về quản trị chất lượng toàn diện nhằm thu hút được những người tiềm năng làm thành viên. Tôi đề nghị người đứng đầu về quản trị chất lượng toàn diện tại First Chicago, Aletta Bellettete, cùng tham gia làm thành viên sáng lập. Bà ấy còn gọi thêm cấp trên và là một trong những CEO có thế lực nhất tại Chicago lúc đó, Dick Thomas, người đã đứng ra ủng hộ chúng tôi hết lòng. Nhờ sự đồng ý của Dick, thống đốc Jim Edgar vui lòng chỉ định phó thống đốc tham gia vào hội đồng điều hành của chúng tôi. Sự ủng hộ của ba người này đã giúp cho một tổ chức mới thành lập như của chúng tôi tạo được niềm tin ngay từ đầu. Chẳng bao lâu sau, đã có rất nhiều người xin gia nhập, bao gồm cả người phụ trách quản trị chất lượng toàn diện tại Amoco và bệnh viện Ruth Presbyterian, và họ rủ theo cả các CEO. Lợi thế của tôi, vì tôi là người sáng lập, tôi nghiễm nhiên là chủ tịch. Dĩ nhiên, công việc của chúng tôi cũng không đơn giản. Chúng tôi phải thiết lập, điều hành và tìm nguồn tài chính cho tổ chức hoạt động. Nhưng phần khó khăn nhất thế là đã qua. Chúng tôi là một tổ chức đáng tin cậy, giờ đây chỉ còn xắn tay áo vào làm việc thực thụ. Đó là sự ra đời của The Lincoln Award for Business Excellence, ABE, giải thưởng Lincoln cho doanh nghiệp xuất sắc. Tổ chức này hiện nay vẫn còn hoạt động như là một quỹ phi lợi nhuận thành công, chuyên hỗ trợ các công ty tại Illinois xây dựng hoạt động hiệu quả. Hiện nay, nó có hàng trăm người làm việc tình nguyện, một hội đồng điều hành uy tín và một bộ máy nhân viên toàn thời gian. 2 năm sau khi tôi thành lập tổ chức này, tôi đã làm thân với hầu hết những CEO công ty lớn tại Chicago. Bài học rút ra, bằng cấp MBA từ Harvard hay lời mời tham gia Davos cũng không thể thay thế được một ý tưởng cá nhân. Nếu bạn không tìm ra được một nơi nào cho phép bạn tham gia và tạo ra sự khác biệt, thì bạn hãy nhìn lại xem mình có thể làm được gì từ chuyên môn riêng của mình, các mối liên hệ, sở thích hay kinh nghiệm, kêu gọi mọi người ủng hộ mình và tạo nên sự khác biệt. Những ngày mà câu lạc bộ chỉ mở cửa cho những người đàn ông da trắng tụ tập với nhau đã không còn nữa. Chẳng có gì khác nhau giữa một nhóm người chuyên bán thảm tụ họp hàng tuần để bàn luận về những cái được và mất của nghề nghiệp giữa một hội nghị các phụ nữ đảng Cộng Hòa không hài lòng với quan điểm của đảng mình, hay giữa một nhóm những người sành rượu tụ họp hàng tháng để thử rượu, nghe những câu chuyện kể trên khắp các vườn nho và lập kế hoạch đi du lịch đến Napa. Cho dù mục đích là gì và ai tham gia, tất cả không còn quan trọng nữa. Chỉ cần đó là một tập hợp những người cùng sở thích tại một địa điểm cụ thể, thậm chí là không gian ảo, bạn sẽ hưởng lợi từ những thành viên khác. Bạn và những thành viên sẽ cảm thấy gắn bó bởi một hướng đi chung. Và khác với trong kinh doanh, khi biên giới của những mối quan hệ được định nghĩa rõ ràng bằng một dự án cụ thể hay một thương vụ xác định và kết thúc khi dự án hay hợp đồng chấm dứt, thành viên câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ do bạn sáng lập, sẽ đưa bạn đến những tình bạn kéo dài nhiều năm liền. Tiểu sử người nổi tiếng Benjamin Franklin, sinh năm 1706, mất năm 1790. Không được tham gia câu lạc bộ sao? Hãy tổ chức câu lạc bộ riêng của bạn đi. Thuật ngữ mạng lưới trong kinh doanh được đưa vào tiếng Anh năm 1966, nhưng trước đó hơn 2 thế kỷ, tại Philadelphia, anh chàng Benjamin Franklin đã biết vận dụng môn khoa học xã hội ngọt ngào này để trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong một đất nước lúc bấy giờ còn chưa được đặt tên. Trước khi trở thành một người yêu nước đầy sùng kính, một chính khách, một nhà phát minh, ông là một doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ, đi lên từ một người học nghề thành một ông vua nghề in. Lật nhanh trang sử về năm 1723, và thời điểm anh chàng Franklin 17 tuổi chưa giàu có cũng không thành đạt, ông là một doanh nhân khát vọng, được đào tạo nghề in từ người Anzamet và là một gương mặt mới tại Philadelphia. Mới dọn đến sau khi thất bại, không tìm được việc làm tại New York, Renlin chưa quen biết ai trong thành phố mới này, nhưng ông khao khát được mở xưởng in đầu tiên của mình. Ông quyết định tận dụng hết khả năng giao tiếp của mình. Chỉ trong vòng 7 tháng, Renlin đã tìm được việc tại một xưởng in danh tiếng và làm quen với thống đốc bang Pennsylvania, Will Amkey. Vị thống đốc khuyến khích Renlin đi sang London để mua thiết bị cần thiết cho một xưởng in mới, kê thậm chí còn hứa sẽ viết thư giới thiệu và đỡ đầu. Một việc rất cần thiết để Renlin có thể mua được máy in và phông chữ. Khi đến London, Renlin phát hiện ra Kay đã không gửi những bức thư này. Renlin mất 2 năm liền tại đây để kiếm đủ tiền mua vé quay về lại nước Mỹ. Trên chuyến tàu trở về, Renlin lại thể hiện khả năng nối kết của mình. Công việc đầu tiên khi quay về lại Philadelphia là làm thư ký cho một cửa hàng của Thomas Denham, một người bạn đồng hành trên chuyến tàu xuyên Đại Tây Dương. Không bao lâu sau, Renlin quay lại với nghề in, làm việc trong xưởng in danh tiếng trước kia. Do nhu cầu muốn được học hỏi kiến thức cao hơn, Renlin đã mời khoảng chục người bạn tham gia một nhóm xã hội, mỗi thứ sáu gọi là Sunto, được miêu tả như sau trong quyển tự truyện của ông, The Autobiography. Quy định tôi đưa ra là mọi thành viên, đến lượt mình, phải đặt ra một hay nhiều câu hỏi về đạo đức, chính trị, triết học tự nhiên, vật lý, để mọi người cùng thảo luận, và cứ mỗi 3 tháng phải giới thiệu trước toàn thể một bài viết của mình về đề tài tự do tùy sở thích. Thành viên của Sunto là những thanh niên chưa đủ thành đạt và được kính trọng để có thể được mời tham gia vào các câu lạc bộ dành riêng cho nhóm doanh nhân hàng đầu. Cũng như Renlin, họ đều là những người buôn bán, những người bình dân, dĩ nhiên không cần phải nói, con người mê tham gia câu lạc bộ. Thật vậy, ngoài những bài học về tiết kiệm, kinh doanh, thận trọng, quyển tự truyện của Renlin còn khuyên chúng ta nên tham gia vào một nhóm xã hội, nếu không muốn nói là ít nhất 3 nhóm. Ông tin rằng, trong một nhóm những người cùng chí hướng, cùng mục đích, thành công của từng cá nhân sẽ được kết hợp để mang lại những kết quả vĩ đại, rất khó đạt được nếu chỉ thực hiện đơn lẻ. Chúng ta lại lật tiếp lịch sử đến năm 1731. Renlin lúc này đã kiếm đủ tiền để mở xưởng in riêng, đầu tư vào một tờ báo sắp phá sản. Tờ Pennsylvania Gazette. Renlin đã biến tờ Gazette thành một công cụ sinh lời, có số phát hành cao nhất trong toàn vùng thuộc địa, bằng cách đưa vào đây nội dung thẳng thắn, hình vẽ táo bạo, hầu hết cho chính tay ông thực hiện, và hệ thống phát hành rộng khắp. Sự thành công vượt bậc của tờ báo đã đưa Renlin thành một nhân vật của giới truyền thông thế kỷ 18. Renlin tạo được đủ uy tín và tiền bạc để tham gia vào các dự án công, mà đầu tiên phải kể đến là Thư viện Cộng đồng Philadelphia, thư viện đầu tiên tại Bắc Mỹ, hiện vẫn hoạt động. Chính từ chiến dịch vận động cho thư viện, dự án đầu tiên trong số rất nhiều dự án của Renlin dành cho Philadelphia, Renlin càng thấu hiểu giá trị quý báu của việc xây dựng mạng lưới. Sự chống đối mà ông gặp phải, theo như ông kể cho chúng ta, giúp tôi sớm nhận ra rằng thật không phù hợp nếu tự giới thiệu bản thân như là người đưa ra đề nghị cho bất kỳ dự án hữu ích nào có khả năng nâng cao uy tín bản thân hơn người lân cận, dù chỉ là một chút thôi, nhất là khi ta cần đến sự đóng góp của người đó vào thành công của dự án. Vì vậy, tôi cố gắng tránh tối đa, không che lấp bằng tên tuổi mình. Thay vào đó, tôi trình bày dự án như một kế hoạch tập thể của những người bạn đã ủy quyền cho tôi đi giới thiệu với những người cũng yêu thích đọc sách. Bằng cách này, những kế hoạch của tôi được hoàn thành suôn sẻ, và từ đó tôi luôn áp dụng trong cả những tình huống khác. Nhắc đến những tình huống khác, sau khi thành lập thư viện năm 1731, Junto đã giúp Renlin ghi danh được 50 người ủng hộ đầu tiên, tiếp theo là cơ quan giám sát thành phố Philadelphia năm 1735, công ty cứu hỏa đầu tiên năm 1736, trường cao đẳng đầu tiên, 2 năm sau được nâng cấp lên thành đại học Pennsylvania năm 1749, bệnh viện đầu tiên của bang và của cả vùng thuộc địa, nhờ sự đóng góp của cả công lẫn tư năm 1751, và công ty bảo hiểm hỏa hoạn đầu tiên năm 1751. Renlin còn tổ chức quân đội tình nguyện đầu tiên cho Pennsylvania năm 1747 và đưa ra một chương trình trảng vỉa hè chiếu sáng và dọn dẹp đường phố Philadelphia năm 1756. Mỗi dự án đều lệ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của mạng lưới những nối kết cá nhân và trong công việc của Renlin, và sau mỗi dự án, mạng lưới này càng được mở rộng, tăng cao, theo uy tín của Renlin như một người làm việc tốt. Renlin mất tháng 4 năm 1790, khoảng một năm sau khi Booker Washington nhậm chức, hơn 20.000 người dân Mỹ đã đến viếng lễ tang của ông. Xây dựng mạng lưới là một con đường mà Renlin để lại trong di sản. Từ ông, chúng ta cũng học được giá trị của sự khiêm tốn và quyền năng của làm việc nhóm. Khởi đầu bằng một nhóm thanh niên, ông tụ tập vào Junto và kết thúc bằng những nhân vật đầy quyền lực đã đóng dấu ấn vào tuyên ngôn độc lập và hiến pháp nước Mỹ. www.hosanna.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn chị Thuyết Phượng đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này và khải được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý khán giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.